Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9561 Hỏa hoạn tử y. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Tử y sững sờ. Lang chủ nói không sai, ngươi là chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung đại biểu, ngươi có thể khách khí với người khác, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là thân phận của ngươi so với bọn hắn thấp. Hạ Thiên đồng ý tham Lang thuyết pháp. Lúc này, hắn cũng cho là như vậy. Tuyệt đối không thể nhận sợ. Không thể cúi đầu. Tốt tử y hiện tại cũng coi là chân chính nâng người lên tới. Ngươi a, vẫn không rõ mình bây giờ là dạng gì địa vị a. Hiện tại nhắc lên chúng ta những này phó điện chủ, có lẽ không ai nhận biết, nhưng nhắc lên ngươi tử y, cái kia toàn bộ thiên mạch liền không có không quen biết. Rất nhiều người cũng bởi vì gặp qua ngươi một mặt, sau khi trở về đều là phi thường tự hào, những đại thế lực kia có thể cùng ngươi nói chuyện làm ăn, đều là đi ra ngoài khoác lác vốn liếng. Mộng Yểm cười một tiếng. Không sai. Tử y hiện tại là Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, trừ Hạ Thiên bên ngoài nổi danh nhất người. Thậm chí đối với người bên ngoài đến nói. Tử y hiện tại càng là bọn hắn muốn nịnh bợ người. Bởi vì Hạ Thiên đối với bọn hắn đến nói, chẳng qua là một cái tên, một cái truyền thuyết mà thôi. Ngươi cùng bọn hắn khác biệt, bọn hắn có thời gian tu luyện, có tài nguyên tu luyện, nhưng ngươi lại đem chính mình tất cả thời gian, tất cả đều đặt ở Vân Đỉnh Tiên Cung phát triển phía trên, vì lẽ đó tất cả mọi người thực lực đều tăng lên, chỉ có ngươi không có tăng lên, điểm này. Kỳ thật đối với ngươi mà nói thật không công bằng, dù sao mọi người cố gắng làm hết thảy cuối cùng cũng là vì tăng thực lực lên, ta thay tất cả các huynh đệ cảm ơn ngươi. Hạ Thiên chắp tay. Tham Lang cùng đại tướng quân mấy người cũng tất cả đều đứng dậy, đối tử y chắp tay. Xung quanh những người kia càng là trực tiếp bái một cái. Tựa như là Hạ Thiên nói, nếu như không phải tử y dâng hiến mình, vậy bọn hắn cũng không có khả năng có nhiều như vậy cơ hội cùng tài nguyên. Hiện tại. Tất cả mọi người đều tăng lên mình thực lực. Chỉ có thực lực của hắn không có tăng lên. Điểm này rất không công bằng. Nước mắt. Tử y khóe mắt bên trong chảy ra nước mắt. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới tình thâm chỗ. Hắn đời này, chưa hề từng thu được đãi ngộ như vậy. Lúc này, hắn cũng là trực tiếp quỳ trên mặt đất đa tạ điện chủ, đa tạ lang chủ, quân chủ, Mộng Yểm phó điện chủ. Là các ngươi cho ta cơ hội này, để ta trở thành người trên người, để ta được người tôn trọng, nhận các huynh đệ tôn trọng. Mau dậy đi, Hạ Thiên cũng là kéo tử y. Điện chủ, xin đừng nên ngăn cản ta là thật phi thường cảm tạ các vị, nếu như không phải các vị lời nói, sẽ không có ngày nay tử y, nếu như không có các vị lời nói, ta vẫn là cái kia hạng người vô danh. Tử y quỳ ở nơi đó. Hắn là thật cảm kích những người này. Từ khi gặp Tham Lang về sau, hắn mới xem như chân chính có chút danh tiếng. Mà gặp Hạ Thiên về sau, hắn càng là phảng phất như gặp phải bá nhạc đồng dạng. Nhảy lên trở thành hiện tại thiên mạch bên trong hết sức quan trọng tồn tại. Hắn hiểu được, nếu như không có Hạ Thiên cùng Tham Lang lời nói, vậy coi như là chính mình có bản lĩnh lớn bằng trời, đều như thế là không chỗ sử dụng. Mặc dù thực lực của hắn không có gia tăng, nhưng hắn lại thu được không giống vinh dự. Mà lại, còn có nhiều như vậy các huynh đệ lý giải hắn, cảm kích hắn. Tốt, đứng lên đi, đại nam nhân, khóc sướt mướt làm gì, điện chủ tín nhiệm ngươi, ngươi liền làm tốt chính mình nên làm, nhớ kỹ, ngươi mặc dù thu được rất lớn quyền lợi, nhưng tương tự, trên người ngươi gánh cũng là phi thường nặng, tiểu tử ngươi là ta mang ra, tuyệt đối không nên để ta biết ngươi phản bội Thiên Lang Điện, nếu không ta khẳng định tự tay xử lý ngươi. Tham Lang phi thường nghiêm túc nói. Không sai. Tử y theo ban đầu chính là cùng hắn lẫn vào, vì lẽ đó hắn đối tử y yêu cầu cũng là phi thường nghiêm khắc. Tham Lang người này chính là như vậy. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình huynh đệ làm ra loại sự tình này. Hắn có thể đối với mình các huynh đệ phi thường tốt, cho bọn hắn hết thảy tài nguyên, cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt, nhưng ở thời điểm chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ một cái nào huynh đệ đi đem chính mình đưa thân vào tử địa. Hắn càng không cho phép chính mình huynh đệ phản bội. Đây chính là hắn cùng Hạ Thiên ở giữa lớn nhất chênh lệch. Lang chủ yên tâm, Vân Đỉnh Tiên Cung tại, ta liền tại Vân Đỉnh Tiên Cung, nếu như không có ở đây, ta Tử Y cũng không có ở đây. Tử Y kiên định nói. Ân. Tham Lang nhẹ gật đầu, hắn muốn chính là loại khí thế này. Tốt, không hổ là ta Tham Lang huynh đệ, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, điện chủ là vì an toàn của các ngươi, cho nên mới sẽ cân nhắc nhiều như vậy, đây là bởi vì các ngươi không hăng hái, nếu như các ngươi không chịu thua kém một chút, điện chủ liền sẽ không có nhiều như vậy lo lắng. Tham Lang trực tiếp quát lớn. Đám người nhao nhao gật đầu. Nói cái gì đó, Hạ Thiên đánh gãy Tham Lang. Hắn chẳng qua là không hy vọng nơi này bất cứ người nào xảy ra chuyện mà thôi. Thiên Lang điện nhiều như vậy huynh đệ lựa chọn tin tưởng hắn, vậy hắn liền muốn bảo trụ những huynh đệ này tính mệnh mọi người hết sức liền tốt. Vân Đỉnh Tiên Cung là chúng ta nhà, Thiên Lang điện là chúng ta cây, chúng ta muốn sinh tồn tiếp, liền muốn bảo vệ tốt chúng ta nhà, bảo vệ cẩn thận chúng ta cây, bất kỳ người nào muốn phá hư gia viên của chúng ta đều muốn không tiếc bất cứ giá nào diệt đi hắn. Vâng, đám người lúc này cũng là phi thường kích động. Tử Y, hiện tại ngươi cũng coi là thiên mạch nhân vật phong vân, ta sẽ phái người thời khắc bảo hộ ngươi, mặc dù ngươi bây giờ không ra Vân Đỉnh Tiên Cung, nhưng ta vẫn là lo lắng có cao thủ lại đột nhiên đối ngươi tiến hành tập kích. Hạ Thiên lo lắng nhất chính là Tử Y xảy ra chuyện. Mặc dù hắn đồng dạng quan tâm mặt khác các huynh đệ, nhưng Tử Y thân phận và địa vị khác biệt. Hiện tại toàn bộ Vân Đỉnh Tiên Cung vận hành đều là Tử Y tại vận hành. Nếu như Tử Y xảy ra chuyện, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Vâng, Tử Y cũng minh bạch. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không thể chết, hắn hiện tại một khi chết rồi, cái kia Vân Đỉnh Tiên Cung phía sau vận hành sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn, thậm chí liền bỏ mạch sẽ cũng không thể bình thường vận hành. Hiện tại đấu giá hội còn một tháng nữa liền muốn bắt đầu, ta hy vọng tất cả các huynh đệ đều có thể giữ vững tinh thần đến. Bất luận kẻ nào, đều không thể phá hư đấu giá hội. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt đám người. Có thể nói, cuộc bán đấu giá này chính là Thiên Lang Điện bước ngoặt. Đấu giá hội kết thúc về sau, Vân Đỉnh Tiên Cung đem triệt để đi hướng đỉnh phong. Phải. Mộng Yểm, một cái duy nhất có thể khống chế lại tràng diện chính là ngươi. Hạ Thiên nói. Ân, yên tâm đi, bất quá vì để tránh cho Mộ Thương. Tận lực không cần thả cực hạn nhân số tiến đến, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung có thể đồng thời dung nạp cực hạn nhân số là 500 vạn tả hữu, nhưng ta đề nghị tốt nhất chỉ dung nạp 300 vạn người, như vậy liền xem như phát động đến trận pháp cũng sẽ không tác động đến người khác. Mộng Yểm nói. Tốt, Tử Y, chúng ta liền cùng lúc dung nạp 300 vạn người, mặc dù nhân số biến ít, nhưng có thể vào thành người, đều là có một ít tài phú, đến lúc đó, tất cả tiêu phí vượt qua 500 vạn tiên thạch người. Toàn bộ ban phát chúng ta Thiên Lang đặc thù huy chương, cái này huy chương chỉ có thể dùng một lần, chính là dùng để tại đấu giá hội kết thúc về sau, bọn hắn lần nữa tiến vào thành trì sử dụng, phàm là tiêu phí nhân viên, đều có tư cách tiếp nhận Vân Đỉnh Tiên Cung thăng cấp lúc ban ân. Hết chương 9561. Chương 9562 đếm ngược bắt đầu. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên là sẽ cho những cái kia chân chính tiêu phí người cao nhất đãi ngộ. Đây cũng không phải hắn xem thường những cái kia không tiêu phí người, mà là hắn thấy, chỉ cần đến Vân Đỉnh Tiên Cung chân chính muốn mua đồ người, khẳng định có thể chọn được thứ bọn họ thích. Mà cái gì đều không mua người, khẳng định căn bản liền không muốn mua đồ vật, hoặc là thế lực khác thám tử. Dạng này người, Vân Đỉnh Tiên Cung cũng không cần thiết tiện nghi bọn hắn. Vâng, Tử Y cung kính nói. Tốt, ta đây tuyên bố, Thiên Lang các đấu giá hội, đếm ngược bắt đầu. Hạ Thiên la lớn. Trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Giờ khắc này, Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội, rốt cục bắt đầu chính thức đếm ngược, tiếp xuống, mỗi một ngày, đều có thể sẽ có rất nhiều đại sự phát sinh, mỗi một ngày, đều sẽ tới rất nhiều cao thủ thành danh. Cũng sẽ xuất hiện rất nhiều ẩn thế cao thủ. Có thể nói, Tam xuyên sáu mạch triệt để thành lập, đã có 70 vạn năm trở lên. Cái này 70 vạn năm, rất nhiều người từng thu được lớn vô cùng kỳ ngộ, mà bọn hắn lại không muốn tham dự đến những đại thế lực kia tranh đoạt bên trong. Vì lẽ đó, cuối cùng rất nhiều cao thủ lựa chọn ẩn thế. Thiên mạch như thế lớn, bọn hắn tìm một nơi che giấu, ngoại nhân cũng không có khả năng biết bọn hắn ở nơi nào. Đương nhiên, cũng không phải là nói bọn hắn thật ngăn cách. Bọn hắn đồng dạng có cần thời điểm, sẽ để cho thủ hạ của mình đi bên ngoài xử lý, không cần tự thân đi làm. Nhưng lần này đấu giá hội khác biệt. Lần này đấu giá hội đã không phải là bọn hắn phái thủ hạ liền có thể giải quyết. Bởi vì Vân Đỉnh Tiên Cung lần này đối ngoại tuyên truyền bảo vật có tinh phẩm tiên khí, tiên thiên tiên đan, cấp 9 giữ gốc thời không bảo dương, tiên thiên cảnh cây, trước thiên linh mộc cùng tam tộc chí bảo các loại. Những vật này, liền xem như những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ cũng sẽ động tâm. Lại càng không cần phải nói một chút tiên chi lực 5.000 điểm trở lên cao thủ. Có thể nói, lần này đấu giá hội sẽ hấp dẫn rất nhiều cao thủ. Tử Y tiên sinh, ta phía trước nói sự tình các ngươi Thiên Lang Điện có hứng thú hay không, nếu như có, vậy chúng ta bây giờ liền có thể phái người đến đây. Bìa các quản sự nhìn xem Tử Y nói. Không cần, Tử Y nói. Tử Y tiên sinh, chúng ta muốn cũng không cao, 5% thuần lợi nhuận, cái tỷ lệ này đã rất thấp, mà lại ta cũng đã nói, chúng ta địa các có thể phái rất nhiều cao thủ tới, đều là cao thủ hàng đầu, dạng này cũng có thể trợ giúp Thiên Lang Điện để duy trì trị an, bằng không mà nói, chỉ sợ tiếp xuống phiền phức biết không ít ha. Địa các người mục đích rất đơn giản. Bọn hắn là người làm ăn, theo bọn hắn nghĩ, tiếp xuống đấu giá hội, khẳng định sẽ hấp dẫn đến rất nhiều cao thủ. Trên thực tế, địa các đấu giá hội một mực không làm lớn như vậy, không phải là bởi vì bọn hắn tài nguyên không đủ, mà là bọn hắn cũng minh bạch. Làm quá lớn, liền không dễ dàng nắm trong tay. Bọn hắn vẫn cho rằng, Vân Đỉnh Tiên Cung lần này bước chân bước quá lớn, nếu như có thể vững vàng phát triển, từng bước một tới, cái kia mấy vạn năm về sau, Vân Đỉnh Tiên Cung tuyệt đối là đứng đầu nhất thế lực. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết. Hạ Thiên là một cái cùng thời gian thi chạy người, hắn làm sao có thể đi chờ đợi hơn mấy vạn năm đâu. Hắn thấy, mấy vạn năm thời gian, thật đã đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn chờ không nổi. Chút chuyện nhỏ này, chúng ta còn là có thể giải quyết. Tử Y mỉm cười, nói phi thường tùy ý. Tử Y tiên sinh, ngài khả năng không biết lần này sẽ đến đều là những người nào, ta chỗ này có một phần tình báo. Chẳng qua là bộ phận tới tham gia đấu giá hội người, nhưng bọn hắn thực lực đã rất khủng bố, những người này nếu như đều là đàng hoàng, vậy dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu như một người gây chuyện lời nói, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, đến lúc đó chẳng diện coi như không dễ thu thập. Địa các người kia vẫn không có từ bỏ. Lần này địa các đến đàm luận chuyện này người, là địa các mới tới quản sự. Nếu như là phía trước địa các quản sự, khẳng định không dám cùng Tử Y nói những thứ này. Ai? Tử Y thở dài một hơi, kỳ thật ngươi vẫn không hiểu một chút, nếu như hắn còn ở đó, hắn nhất định sẽ minh bạch, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung đối đãi ân nhân là dạng gì, đồng dạng, đối đãi thương nhân lại là cái gì dạng, đương nhiên, ngươi không cần lo lắng, tất nhiên các ngươi địa các tại chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, vậy các ngươi đấu giá hội cũng sẽ từ chúng ta bảo hộ, vì lẽ đó các ngươi cũng không cần chuyên môn phái cao thủ tới thủ hộ. Tử Y sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Hừ, tên kia địa các mới quản sự hừ một tiếng, phi thường khó chịu. Địa các là một cái phi thường thần kỳ thế lực. Bọn hắn phía trước rõ ràng đã tại Vân Đỉnh Tiên Cung đã bị thua thiệt, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là điều đi mở Vân Đỉnh Tiên Cung nơi này địa các người kia, điều tới một cái mới quản sự. Nghe nói, gốc gác của người này rất lớn. Liền Tử Y cũng không muốn trêu chọc dạng này người. Đại nhân, phía trên không có thông qua ý kiến của ngài. Một tên thủ hạ nói. Cái gì vì cái gì không thông qua địa các quản sự không hiểu hỏi. Phía trên nói, chúng ta địa các là đi ra buôn bán, không hy vọng cùng bất kỳ một thế lực nào phát sinh mâu thuẫn, đặc biệt là hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung. Tên kia thủ hạ nói lần nữa. Thật sự là làm không rõ ràng, bọn hắn đến tột cùng sợ cái gì, ta trước kia làm qua hơn 10 địa các. Quản lý qua vượt qua 30 cái địa các, ta có cùng những thế lực này tiếp xúc đầy đủ kinh nghiệm, trong mắt của ta, bọn hắn những thế lực này, nên cho một chút ra oai phủ đầu, bọn hắn không hợp tác, chúng ta tìm một số người đến nháo sự, để bọn hắn minh bạch, chỉ có cùng chúng ta địa các hợp tác, mới là bọn hắn đường ra duy nhất. Địa các quản sự phi thường khinh thường nói. Hắn cho rằng, chính mình là một cái kinh nghiệm phong phú người. Hắn gặp qua đủ loại thế lực. Mặc dù tại trước khi hắn tới, hắn cũng đã được nghe nói không ít liên quan tới Vân Đỉnh Tiên Cung sự tình, hắn cũng biết Vân Đỉnh Tiên Cung không đơn giản. nhưng hắn đồng dạng cho rằng. Sau đó Vân Đỉnh Tiên Cung chuyện phải đối mặt, tuyệt đối là Vân Đỉnh Tiên Cung những người này không cách nào tưởng tượng. Đại nhân, phía trên nói, không nên khinh cử vọng động, để chúng ta phối hợp Vân Đỉnh Tiên Cung tiến hành đấu giá hội là được rồi. Tên kia thủ hạ nói lần nữa. Hừ. Địa các quản sự trùng điệp hừ một tiếng, bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Gần nhất, đấu giá hội bắt đầu cấm tiến người. Tham gia đấu giá hội người, chỉ cần mang đủ tiên thạch, liền có thể tiến đến. Tử Y rời đi về sau, cũng là nhìn thoáng qua thủ hạ bên người cho ta đứng vững địa các người, đặc biệt là cái này mới tới quản sự, nếu như hắn dám có cái gì dị động, trực tiếp. Hắn cũng là làm một cái cắt cổ động tác. Vâng. Tử Y cũng là bận bịu chính mình đi, hắn gần nhất thế nhưng là có rất nhiều sự tình muốn đi làm a. Đại nhân, có một cái tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ muốn thấy ngài. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Ô Tử Y thế nhưng là nhớ kỹ Tham Lang đối với hắn phân phó. Hắn nói nhận biết điện chủ. Hết chương 9562. Chương 9563 băng đế tới. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nhận biết điện chủ. Mấy chữ này thế nhưng là có đầy đủ phân lượng. Mặc dù phía trước Tham Lang để hắn bày ra chính mình tư thế, không cần đi đón những cái kia tiên tri lực phá vạn điểm người, nhưng đối với những cái kia nhận biết hạ thiên người, hắn tự nhiên cũng là không thể lãnh đạm. Cho mời Tử Y nói. Phải. Phòng tiếp khách loại này. Tử Y tiên sinh một nhóm hơn 10 người đi tới. Ha ha. Ta còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là băng đế đại nhân A. Tử Y lần đầu tiên liền nhận ra đối phương. Bởi vì đối phương danh khí thế nhưng là lớn vô cùng, đối phương chính là thiên mạch nổi tiếng nhân vật. Băng đế. Băng đế thế nhưng là một cái cường hãn vô cùng người A. Mà lại hắn cũng đã được nghe nói, phía trước băng đế cùng bọn hắn điện chủ là có một ít ma sát, nhưng phía sau giống như hóa giải. Đại nhân hai chữ này ta nhưng không đảm đương nổi A, hiện tại toàn bộ thiên mạch ai không biết Tử Y tiên sinh là Vân Đỉnh Thiên Cung đại biểu A. Băng đế nói thẳng. Ân. Tử Y khẽ gật đầu. Điểm này hắn ngược lại là không có phủ nhận, người bên ngoài xác thực đều biết điểm này. Đối với người bên ngoài đến nói, Tử Y thật không phải là người bình thường. Băng đế tiên sinh lần này tới đây có chuyện gì không? Tử Y hỏi, lần này hắn cũng không có xưng hô đối phương đại nhân. Hiển nhiên, vừa mới bắt đầu hắn chỉ là khách khí một chút mà thôi. Mà lại băng đế chính mình cũng đã nói. Không cần xưng hô đại nhân hai chữ này. Ta lần này tới, vốn là tới tham gia đấu giá hội, không tới về sau, ta phát hiện nơi này thật sự là một nơi tốt a, vì lẽ đó muốn tới đây nói chuyện mua bất động sản vấn đề. Băng đế đi thẳng vào vấn đề nói. Hiển nhiên, hắn cũng coi trọng Vân Đỉnh Tiên Cung nơi này. Mà lại, hắn cho rằng, nơi này tương lai nhất định sẽ có rất tốt phát triển. Nếu như có thể ở chỗ này thường trú lời nói, đây chính là rất tốt sự tình. Cái này đơn giản, băng đế tiên sinh là điện chủ người quen, ta có thể cho ngươi chen ngang, nhưng chỉ có thể chen ngang cấp thấp kiến trúc. Tử Y minh bạch, băng đế tới đây phía trước, khẳng định đã nghe ngóng tốt nơi này hết thảy. Vậy hắn liền khẳng định sẽ minh bạch, hắc tạp mới có cơ hội chen ngang. Đồng dạng, hắn mặc dù cho băng đế chen ngang, nhưng hứa hẹn lại là cấp thấp kiến trúc. Ta lần này là muốn mua trung đẳng kiến trúc, băng đế nói. Cái này liền có chút khó làm, trung đẳng kiến trúc là phi thường khan hiếm, phía trước hắc tạp là có quyền mua, có thể gần nhất, mua nhu cầu càng lúc càng lớn, trung đẳng kiến trúc càng ngày càng ít, liền xem như hắc tạp cũng nhất định phải xếp hàng, nếu như ta cho ngươi chen ngang đến hắc tạp trước mặt lời nói, cái kia sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều người không cao hứng, ngài hẳn là cũng đã được nghe nói, hiện tại nắm giữ hắc tạp người, không phải những đại thế lực kia người. Chính là những cái kia thành danh đã lâu nhân vật, thậm chí không ít người danh khí không thể so băng đế tiên sinh ngài nhỏ. Tử Y nói. Hắn lại nói phi thường hiện thực. Không sai. Vân Đỉnh Tiên Cung vừa mới bắt đầu khai sáng thời điểm, nắm giữ hắc tạp người vô cùng ít ỏi, lúc kia, chỉ cần là có hắc tạp người, liền có thể sớm mua trung đẳng kiến trúc. Có thể gần nhất. Hắc tạp số lượng càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người thấy được hắc tạp chỗ tốt. Vì lẽ đó những đại thế lực kia đều cho mình làm tới hắc tạp, mặc dù những này thẻ khách quý hàng năm cũng đều có tối cao tiêu phí, nhưng bọn hắn nếu như nhiều mua mấy cái là được rồi. Có cái gì có thể vận hành một cái địa phương, băng đế lần này hiển nhiên là tới đàm luận ân tình. Nếu như băng đế đại nhân có thể làm tới hắc tạp lời nói, ta ngược lại là có thể giúp băng đế tiên sinh chen ngang đến phía trước nhất, như vậy, nhiều nhất ba cái ngày ánh sáng bên trong, số định mức liền có thể điểm xuống tới, nhưng hắc tạp nhất định phải hôm nay liền đến tay, nếu không liền phải chờ đám tiếp theo khả năng chính là 10 cái ngày ánh sáng sau, mà lại bởi vì băng đế tiên sinh cùng điện chủ quen biết, vì lẽ đó ta mới có thể làm loại sự tình này, loại chuyện này cũng tuyệt đối là lần thứ nhất phát sinh, dù sao rất đắc tội người. Tử Y nói, không sai. Trước kia, còn thật không có xảy ra chuyện như vậy qua. Tử Y làm việc đều là phi thường công bằng. Nhưng lần này khác biệt. Một là bởi vì băng đế thật rất nổi danh. Hai là bởi vì băng đế nếu nâng lên Hạ Thiên danh tự, vậy hắn liền muốn cho một chút mặt mũi. Tốt băng đế đối bên người một người phất phất tay, ta hiện tại liền để bọn hắn đi kiếm một chương hắc tạp trở về, dạng này trung đẳng kiến trúc liền không thành vấn đề đi. Kia dĩ nhiên, người khác có thể không có, nhưng băng đế tiên sinh nhất định có. Tử Y nói. Ân. Băng đế hài lòng nhẹ gật đầu, đúng rồi, Hạ điện chủ hiện tại bề bộn nhiều việc sao? Đúng vậy a, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, điện chủ hiện tại rất bận rộn. Tử Y nói. Nguyên bản còn định tìm hắn tự ôn chuyện đâu, nếu hắn bận rộn như vậy lời nói, vậy vẫn là quên đi thôi. Băng đế cùng Hạ Thiên cũng coi là người quen, đương nhiên, cũng không có quá quen thuộc. Bất quá hắn nếu muốn tại Vân Đỉnh Tiên Cung đặt chân. Vậy vẫn là muốn cùng Hạ Thiên tạo mối quan hệ. Ta nhất định sẽ thông chi điện chủ, mấy người điện chủ bên kia có thời gian, ngay lập tức sẽ gặp ngài. Tử Y cũng là phi thường khách khí. Cho đủ băng đế mặt mũi. Băng đế như là đã nghe ngóng nơi này hết thảy, vậy hắn nên minh bạch Tử Y ở chỗ này địa vị là cao bao nhiêu. Tử Y có thể đối với hắn khách khí như vậy, đó chính là cho đủ hắn mặt mũi. Tử Y tiên sinh, ta nghe nói nơi này có rất nổi danh giữ gốc thời không bảo dương, thật sao? Thời không bảo dương loại vật này nếu như giữ gốc lời nói, sẽ không bồi sao? Băng đế không hiểu hỏi. Hắn cũng coi là nghe ngóng không ít sự tình, vì lẽ đó hắn cũng đối chuyện nơi đây cảm thấy hứng thú vô cùng. Băng đế tiên sinh, ngài cùng điện chủ là quen biết đã lâu, ta liền nói cho ngài một cái bí mật, nhưng ngài nhớ kỹ, ngàn vạn không thể lấy nói cho bất luận kẻ nào. Tử Y thấp giọng nói. Ân. Băng đế nhẹ gật đầu, kia là tự nhiên. Chúng ta thời không bảo dương, không phải bình thường thời không bảo dương, đánh cái so sánh, chúng ta mua 500 vạn tiên thạch thời không bảo dương, chúng ta giữ gốc 300 vạn tiên thạch, đó là bởi vì bên trong mở ra đồ vật. Tuyệt đối sẽ không thấp hơn 300 vạn tiên thạch, chúng ta đã thí nghiệm qua rất nhiều lần, mà lại ngươi gần nhất hẳn là cũng nghe nói, những cái kia mua bảo dương người, mở ra đồ vật, cũng không có thấp hơn 300 vạn tiên thạch, vì lẽ đó, chúng ta căn bản cũng không cần giữ gốc, bởi vì thấp nhất chính là 300 vạn tiên thạch vật phẩm, mà lại ta có thể nói cho ngươi, nếu có người có thể đem chúng ta tất cả thời không bảo dương tất cả đều mua đi, vậy hắn tuyệt đối là kiếm, dựa theo điện chủ tính toán, chúng ta nơi này tất cả thời không bảo dương bình quân giá trị tuyệt đối phải vượt qua chúng ta bán đi giá trị. Tử Y nói phi thường nhỏ giọng. Mặc dù nơi này không có khả năng có người nghe lén, nhưng hắn nói vẫn là vô cùng cẩn thận. A, à, băng đế hai mắt tỏa sáng. Vậy tại sao còn muốn mua dễ dàng như vậy? Băng đế hỏi. Đây chính là điện chủ ý tứ, ta chỉ có chấp hành quyền lợi, không có quá nhiều có thể hỏi thăm quyền lợi, bất quá chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi. Chúng ta bây giờ thời không bảo dương đã không dám buông ra bán, nếu như tin tức này truyền đi, vậy bên ngoài người nhất định sẽ điên rồi. Tử Y nói. Ba. Băng đế cũng là một đạo đưa tin phù trực tiếp thả ra. Hết chương 9563. Chương 9564 cược một cái. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Một lát sau. Hắn một tên thủ hạ mang tới hơn 300 cái thời không bảo dương. Ngươi làm sao mua được nhiều như vậy thời không bảo dương? Tử Y cũng là sững sờ, thời không bảo dương hiện tại thế nhưng là đói bụng doanh tiêu. Một ngày hết thảy cũng không có bán bao nhiêu. Đều là nhanh chóng tiêu thụ không còn. Ta để cho thủ hạ tăng giá đi theo trong tay người khác mua lại là được rồi, mặc dù bọn hắn đánh cược cơ hội có thể sẽ kiếm được, nhưng bọn hắn bán cho ta, chính là tuyệt đối kiếm lời. Mà lại ta để thủ hạ của ta dùng ta tên tuổi đi thu mua, cái này đơn giản nhiều. Băng đế nói thẳng. Không sai. Băng đế đại danh thế nhưng là rất nhiều người nghe nói qua. Người bên ngoài vừa nghe đến băng đế cái tên này thời điểm, bình thường đều sẽ nể tình. Mà lại băng đế vẫn là cho người ta giá cao đi thu mua. Có thể nói là lớp vải lót cùng mặt mũi đều cho người khác. Người khác tự nhiên là sẽ không nói cái gì. Ân Tử Y nhẹ gật đầu. Ngay ở chỗ này thử một chút đi, băng đế nhìn thoáng qua Tử Y nói. Vừa mới Tử Y còn đã nói với hắn, nơi này thời không bảo dương thật là tốt, vừa vặn hắn có thể ngạch trước mặt Tử Y thử nhìn một chút, đồng dạng, hắn cũng là muốn cược một cái. Dù sao điểm ấy tiên thạch đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Coi như lúc chơi. Bằng không thì hắn cũng muốn đi tiêu phí ra một chương hắc tạp tới. Ân Tử Y đối thủ hạ phất phất tay, rất nhanh, thủ hạ đem cắt chém thời không bảo dương sợ hãi cầm tới. Thời không bảo dương cũng không phải tùy tiện liền có thể mở ra. Cần chuyên môn công cụ. Lúc này, hắn cùng băng đế cũng là ngồi ở chỗ đó uống rượu, băng đế thủ hạ cũng là ngồi ở một bên. Bắt đầu sao Tử Y nhìn về phía băng đế hỏi. Bắt đầu đi băng đế cười một tiếng. Tử Y đối thủ hạ khẽ gật đầu. Sau đó thủ hạ của hắn cũng là trực tiếp bắt đầu. Mở cắt. Đây là một cái bình thường thời không bảo dương, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Phốc. Khi thời không bảo dương mở ra thời điểm, đồ vật bên trong xuất hiện. Hả? Băng đế thấy được đồ vật bên trong, cũng là hai mắt tỏa sáng. Xem ra, băng đế tiên sinh vận khí rất tốt, Tử Y trên mặt tươi cười. Lần này vật phẩm, giá trị 800 vạn tiên thạch. Những này thời không bảo dương là băng đế dùng 550 vạn tiên thạch mua trở về. Cái thứ nhất liền mở ra 800 vạn tiên thạch. Có thể nói, đây là kiếm bộn rồi. Khởi đầu tốt đẹp, rất tốt, băng đế nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra thôi đi, cho ta tiếp tục cắt. Tiếp tục đi, không cần ngừng, tốc độ nhanh nhất đem những này thời không bảo dương tất cả đều mở ra. Tử Y nói thẳng, phốc phốc phốc. Từng cái thời không bảo dương bị cắt mở. Băng đế ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt thời không bảo dương, bình thường đến nói, dạng người như hắn, căn bản liền sẽ không để ý chút tiền lẻ này, nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy phi thường kích thích, hắn thích vô cùng hiện tại loại cảm giác này. Kích thích. Nhân sinh của hắn thật rất ít thiếu khuyết kích thích. Hiện tại loại cảm giác kích thích này để hắn phi thường thoải mái. Cứ như vậy. Thời không bảo dương từng cái bị cắt mở. 300 cái thời không bảo dương tất cả đều cắt ra. Đại nhân, tính toán một chút, bình quân giá trị vượt qua mua giá trị, hết thảy kiếm lời 5.000 vạn tiên thạch. Một tên thủ hạ nhắc nhở. Ân. Băng đế nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tử Y tiên sinh, quả nhiên cùng ngài nói đồng dạng, nơi này thời không bảo dương quả nhiên là kiếm A. Không thể hoàn toàn nói như vậy, thứ này. Vẫn là phải xem vận khí, ta mặc dù nói toàn thân là kiếm, nhưng cũng không phải là nói ngươi mua được chính là kiếm, cụ thể vẫn là phải nhìn mỗi người vận khí như thế nào, băng đế tiên sinh lần này vận khí phi thường tốt, cho nên mới dễ kiếm. Tử Y nhắc nhở. Không sai. Nếu như vận khí người không tốt, mua tất cả đều là giá thấp lời nói, đó cũng là sẽ bồi. Đồ tốt ha, xem ra muốn để thủ hạ nhiều người mua chút ha. Băng đế hưng phấn nói. Hắn đây chính là thu được nội bộ tin tức A. Tin tức như vậy, Tử Y tuyệt đối không có cùng mấy người nói qua. Có thể nói, hắn hiện tại mua, mặc dù sẽ có bồi tỷ lệ, nhưng đại bộ phận vẫn là kiếm, chủ yếu nhất là loại cảm giác này để hắn phi thường thoải mái A. Thích hợp liền tốt, dù sao cũng là có đánh cược hiểm nghi. Tử Y nói, ân, băng đế khẽ gật đầu đều là tiền trinh. Qua nửa cái ngày ánh sáng tả hữu băng đế đại nhân, hắc tạp tới tay. Ân. Băng đế đem hắc tạp đưa cho Tử Y. Ta cái này an bài, Tử Y nói. Báo. Đúng lúc này, một tên nam tử từ bên ngoài chạy vào đại nhân, lại một tên thiên lang thẻ xuất hiện. Hả? Tử Y sững sờ người nào? Hồ tộc tộc trưởng Hồ Tỉnh Thiên. Mau mau cho mời, Tử Y nói. Vâng. Băng đế cũng là sướng sờ, hắn cũng biết Vân Đỉnh Thiên Cung thẻ khách quý đẳng cấp, tự nhiên cũng minh bạch thiên lang thẻ đại biểu cho cái gì. Đại nhân, Hồ Tỉnh Thiên cùng chúng ta từng có một chút ma sát nhỏ, chúng ta muốn không? Có mâu thuẫn sao? Tử Y nghe đến đó thời điểm hỏi. Có một ít mâu thuẫn, chúng ta phía trước đánh qua một khung, ta giết không ít hồ tộc người, hắn cũng giết thủ hạ của ta. Băng đế nói. Đến không tới mức không thể điều giải. Tử Y hỏi. Thế thì không có, thiên mạch chính là như vậy, người giết ta, ta giết ngươi, chuyện rất bình thường. Băng đế nói. Ân. Tử Y khẽ gật đầu. Oan gia nên giải không nên kết, ta nguyện ý làm cái này hòa sự lão, không biết băng đế tiên sinh có chịu cho hay không ta mặt mũi này đâu. Cái này tự nhiên là không có vấn đề, băng đế nói. Rất nhanh. Hồ Tỉnh Tiên mang theo thủ hạ của mình đi đến, khi hắn đi vào cũng nhìn thấy băng đế, sắc mặt của hắn cũng là lạnh xuống. Bất quá Tử Y ở chỗ này, hắn cũng không có trực tiếp bộc phát. Chúc mừng hồ tộc trưởng thành cho chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung cái thứ 5 thiên lang thẻ người sở hữu. Tử Y có chút chắp tay. Hồ Tỉnh Tiên cũng là đi theo chắp tay. Tử Y tiên sinh đại danh ta thế nhưng là như sấm bên tai a. Chỗ nào, ở đâu? Tử Y vung tay lên mời. Hồ Tỉnh Tiên cũng không có khách khí, cùng thủ hạ của hắn ngồi ở một bên khác, vừa vặn thay cái băng đế người ngồi ở đối diện. Không khí hiện trường cũng là có chút xấu hổ. Tử Y tiên sinh, ta muốn mua một chỗ trung đẳng viện tử, cái này không có vấn đề a? Hồ Tỉnh Tiên hỏi. Không có vấn đề, thiên lang thẻ có quyền ưu tiên, hôm nay ta liền có thể an bài. Tử Y nói. Có phải hay không ta cùng ta người tuân thủ quy củ của nơi này, chúng ta chính là an toàn? Hồ Tỉnh Tiên hỏi. Đúng, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung sẽ bảo hộ thành nội mỗi người, bất kỳ người nào đều không thể tổn thương chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung người, nếu có người tổn thương chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung người, hắn liền không khả năng sống mà đi ra Vân Đỉnh Tiên Cung, mà cùng chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung đối nghịch thế lực, chúng ta sớm muộn cũng phải để hắn đối phương trả giá đắt. Tử Y nói thẳng. Ân. Hồ Tỉnh Tiên khẽ gật đầu. Chúng ta hồ tộc gần nhất đúng là gặp một chút phiền toái, đối phương là Thiên Lạc Tổ. Hết chương 9564. Chương 9565 Thiên Lạc Tổ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên Lạc Tổ băng đế sững sờ. Đó là cái gì? Tử Y không hiểu hỏi. Người trước kia là cùng Tham Lang đại đế lẫn vào, không biết cái này cũng bình thường. Thiên Lạc Tổ là một cái hoàn toàn do Thiên Lạc tạo thành báo thù tổ chức. Bọn hắn nhập môn là tiên tri lực 5.000 điểm, mà lại bọn hắn tổ chức này vô cùng thần bí. Không có ai biết bọn hắn cụ thể kết cấu bên trong, bọn hắn tìm tới trước ngươi, sẽ điều tra rõ ràng ngươi tất cả tình huống. Trước kia Thiên Lạc Tổ đi tìm ta, muốn thu nạp ta cùng ta mấy tên thủ hạ, ta không có đồng ý, bọn hắn cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Băng đế hiển nhiên cũng là cùng Thiên Lạc Tổ đã từng quen biết. Thiên Lạc. Cái này lúc này mỗi một cái thiên mạch người đều phi thường rõ ràng. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người biết có Thiên Lạc Tổ. Không sai, ta phía trước cũng không biết có Thiên Lạc Tổ, lúc ấy bọn hắn làm nhiệm vụ thời điểm xông đến địa bàn của ta, bị ta chém giết, về sau phiền phức liền không ngừng, cuối cùng không có cách, ta chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, tộc nhân của ta cũng theo 8 vạn người biến thành hiện tại 30 người. Hồ Tỉnh Tiên giải thích nói. Tộc nhân của hắn, cơ hồ là bị tàn sát hầu như không còn. Nhiều người như vậy, cứ như vậy tất cả đều bị giết sạch, đây chính là để hắn phi thường đau lòng. Yên tâm đi, không quản là cái gì thế lực, đều không thể tại chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung động thủ. Tử Y phi thường tự tin nói. Tự tin của hắn không thể là giả đi ra. Bởi vì hắn đối với mình các lão đại vô cùng tin tưởng. Ân. Hồ Tỉnh Tiên nhẹ gật đầu. Ta hiện tại chỉ muốn để còn lại các huynh đệ thật tốt còn sống. Ta nghe nói Vân Đỉnh Tiên Cung có thể thu nạp bất luận cái gì thân phận người, vì lẽ đó liền đến. Hồ Tộc Trưởng. Kỳ thật ta vừa mới cũng là muốn hóa giải ngài cùng băng đế ở giữa hiểu lầm. Tử Y nói. Còn có cái gì hiểu lầm, ta hồ tộc hiện tại cũng dạng này, ai cũng không thể trêu vào, chỉ muốn đàng hoàng còn sống. Hồ Tỉnh Tiên xem như đáp ứng, nhưng cũng không có minh xác đáp ứng. Ân. Tử Y khẽ gật đầu. Ngươi đi mang hồ tộc trưởng giao tiếp một chút. Phải. Tên kia thủ hạ nhẹ gật đầu, sau đó đi tới Hồ Tỉnh Tiên bên cạnh hồ tổ trưởng, mời. Ai? Băng đế thở dài một hơi. Lớn như vậy hồ tộc, cứ như vậy bị tiêu diệt. Mặc dù hắn cùng Hồ Tỉnh Tiên phía trước cũng là có mâu thuẫn, nhưng hắn không thể không thừa nhận, phía trước hồ tộc vẫn là vô cùng cường hãn thị tộc, bọn hắn chiếm núi làm vua, có thể nói là người bình thường cũng không dám trêu chọc. những năm này cũng coi là góp nhặt không ít tài phú. Liền xem như phía trước hắn, cũng không dám cùng Hồ tộc cứng đối cứng. Có thể cuối cùng, Hồ tộc lại rơi đến kết quả như vậy. Cũng là bởi vì đắc tội Thiên Lạc Tổ. Thiên Lạc Tổ đến cùng đều là một đám dạng gì ra hỏa, Tử Y không hiểu hỏi. Hắn muốn biết rõ ràng, hiện tại đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, hắn cũng không muốn xuất hiện cái gì ẩn số, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái cường đại Thiên Lạc Tổ, vậy hắn liền nhất định phải dò nghe, sau đó đi cùng điện chủ bẩm báo. Người cũng là Thiên Lạc, người hẳn là minh bạch, tất cả Thiên Lạc đều là bởi vì đắc tội đại thế lực về sau bị truy nã, những năm gần đây, những đại thế lực kia bởi vì quyền lực nơi tay, vì lẽ đó bọn hắn tùy tiện thiết lập Thiên Lạc, cái này để Thiên Lạc số lượng càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thiên Lạc số lượng cũng không nhiều, lúc kia, mọi người còn không có gì cảm giác, có thể nương theo lấy Thiên Lạc số lượng càng ngày càng nhiều, mà lại những đại thế lực kia chính là dùng Thiên Lạc tên tuổi đến trừ bỏ địch nhân, cái này để Thiên Lạc càng ngày càng không phục, cuối cùng kết thành một cái liên minh, cái này liên minh chính là Thiên Lạc Tổ, bọn hắn chỉ cần cường giả, chỉ phát triển nhân vật trọng yếu, vì lẽ đó những năm gần đây, Thiên Lạc Tổ cũng là càng ngày càng cường hãn. Băng đế đối Thiên Lạc Tổ hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Bất quá hắn có thể khẳng định, Thiên Lạc Tổ là phi thường cường hãn. Đặc biệt là theo Hồ tộc sự tình liền có thể nhìn ra được. Thiên Lạc Tổ đến tột cùng là đến cỡ nào không đơn giản. Thiên Lạc Tổ đều có người nào cũng không biết, nói cách khác, liền xem như bọn hắn đã đi tới chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, ta cũng không biết. Tử Y cũng không thích loại cảm giác này. Cái này để hắn có một loại với bên ngoài sự tình mất đi trưởng khống cảm giác. Hắn hiện tại thế nhưng là Vân Đỉnh Tiên Cung người quản lý. Hắn nhất định phải đem hết thảy tất cả đều khống chế trong tay, dạng này mới có thể sớm dự phòng. Không cần suy nghĩ, ta cảm thấy Thiên Lạc Tổ là sẽ không ở Vân Đỉnh Tiên Cung gây chuyện. Thiên Lạc Tổ làm việc vẫn tương đối điệu thấp, nếu không qua nhiều năm như vậy, cũng sẽ không có người nghe nói qua tên tuổi của bọn hắn. Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại là vạn chúng chú mục địa phương, nếu như bọn hắn ở chỗ này gây chuyện lời nói, đây chẳng phải là hoàn toàn bại lộ, cái này không phù hợp bọn hắn làm việc tiêu chuẩn, mà lại hiện tại những đại thế lực kia đều nhìn chằm chằm Thiên Lạc Tổ đâu, Thiên Lạc Tổ người tạm thời không có bại lộ, những đại thế lực kia tự nhiên cũng không có biện pháp gì, nhưng nếu như Thiên Lạc Tổ có người bại lộ lời nói, vậy liền không đồng dạng, bại lộ người kia liền sẽ bị đám thế lực lớn để mắt tới, đem hết toàn lực, đem người này bắt lấy, tiến hành thẩm vấn. Băng đế cũng là đem mình ý nghĩ nói ra. Hắn cho rằng, Thiên Lạc Tổ những năm gần đây, vẫn luôn là phi thường điệu thấp làm việc, bọn hắn liền xem như muốn nháo sự, cũng sẽ lựa chọn một cái vắng vẻ một điểm địa phương, mà không phải tại Vân Đỉnh Tiên Cung loại địa phương này nháo sự. Tại Vân Đỉnh Tiên Cung loại địa phương này nháo sự, vậy đơn giản chính là tự chui đầu vào giỏ a. Ân. Được, Tử Y gật đầu. Rất nhanh, thủ hạ của hắn cũng chạy trở về đại nhân, Hồ tộc bên kia sắp xếp xong xuôi, bọn hắn rất hài lòng. Hài lòng liền tốt, Tử Y tự nhiên biết bọn hắn sẽ hài lòng. Có thể nói, chỉ cần là tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong mua bất động sản người, đều sẽ phi thường hài lòng, chỉ có mua về sau người, mới có thể biết Vân Đỉnh Tiên Cung đến tột cùng tốt bao nhiêu, đến tột cùng có bao nhiêu xa hoa. Hoàn toàn là vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Ta cũng không quấy rầy. Viện tử có tin tức thời điểm cho ta biết là được rồi. Băng đế đứng dậy, hắn cũng coi là ở chỗ này chờ đợi thời gian rất lâu, hắn cũng nhìn thấy, Tử Y vẫn luôn đang bận. Ở giữa thời điểm, đưa tin phù cũng là tới lui lui. Liền xem như cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm, Tử Y cũng là tại xử lý sự tình. Băng đế tiên sinh, ta ngày khác lại mời ngài uống rượu đi, hiện tại thật sự là quá bận rộn. Tử Y cũng là chắp tay. Ta nhớ kỹ, chờ ngươi, băng đế cười một tiếng. Sau đó hắn cũng là mang theo người của mình rời đi. Đại nhân, chúng ta nhìn qua, nơi này là thật rất tốt. Một tên thủ hạ nói. Đúng vậy a, thật không thể xem thường bất cứ người nào a. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cùng hiện tại còn hoàn toàn khác biệt. Trước kia hắn căn bản là không có để mắt hắn, nhưng bây giờ ta liền muốn gặp hắn một lần đều rất khó khăn a. Băng đế cũng là cảm giác được chênh lệch của song phương, có thể nói, bọn hắn song phương hiện tại chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn. Tiếp tục như thế lời nói, tương lai hắn thậm chí có thể sẽ bởi vì chính mình cùng Hạ Thiên từng có qua một trận chiến mà tự hào. Tử Y tại băng đế rời đi về sau, cũng là ngay lập tức phái người đi nghe ngóng Thiên Lạc Tổ tin tức, nhất định phải biết rõ ràng a. Hết chương 9565. Chương 9566 nói chuyện đi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn cũng minh bạch. Hiện tại Thiên Lạc Tổ chính là một cái ẩn số, nếu như hắn không biết rõ ràng lời nói, vậy hắn cũng không dám cam đoan đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải biết rõ ràng Thiên Lạc Tổ. Nói không chừng, hiện tại đã có Thiên Lạc Tổ người tiến vào thành trì bên trong. Hai cái ngày ánh sáng sau, băng đế nơi ở cũng sắp xếp xong xuôi. Điện chủ, băng đế bên kia sắp xếp xong xuôi, Tử Y nói. Ân, băng đế còn tính là một người thông minh, dạng này người, thích hợp trường kỳ ở tại chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung. Hạ Thiên cùng băng đế cũng coi là từng có tiếp xúc, hắn cho rằng, băng đế là một người thông minh. Nếu như băng đế thật sự là ngu xuẩn lời nói, cái kia phía trước khả năng liền đã cùng Hạ Thiên đánh nhau. Đương nhiên, lúc ấy đánh nhau lời nói, Hạ Thiên nói không chừng cũng chỉ có thể chạy trốn. Bất quá, hiện tại, bọn hắn đã không có thủ oán gì. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cũng không cần đi khó xử băng đế. Thiên Lạc Tổ sự tình điều tra rõ ràng, bất quá tin tức rất ít. Tử Y nói lần nữa. Lúc ấy hắn nghe được từ ngữ này thời điểm, liền ngay lập tức cho Hạ Thiên đưa tin, Hạ Thiên cũng là đem điều tra sự tình giao cho hắn. Cùng băng đế nói giống nhau sao? Hạ Thiên hỏi. Ân. Xác thực cùng băng đế nói đồng dạng, bọn hắn làm việc luôn luôn là phi thường điệu thấp, vì lẽ đó ta suy đoán bọn hắn có thể sẽ không nháo sự, bất quá ngài cũng đã nói, càng là nhìn qua đàng hoàng đối thủ, càng có thể muốn mạng người, vì lẽ đó ta vẫn là tại mật thiết quan sát, gần nhất đi qua ta điều tra, cơ hồ đã có thể xác định hai người là Thiên Lạc Tổ người, nếu như điện chủ cần, ta có thể đem bọn hắn mang tới. Tử Y nói. Không cần. Chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung đối ngoại đánh ra tới thanh danh chính là có thể bao dung hết thảy người, chỉ cần không phải nhân môn cùng hạ phủ người tới, chúng ta cũng không thể đắc tội, bọn hắn tới chính là khách nhân, nào có đối khách nhân xuất thủ đạo lý, đừng đi quấy rầy bọn hắn muốn làm gì thì làm cái đó, bất quá nếu là phát hiện bọn hắn muốn gây chuyện lời nói, trực tiếp xử lý liền tốt, không cần có bất kỳ cố kỵ. Hạ Thiên nói thẳng, hắn hiểu được, Tử Y làm việc vô cùng cẩn thận, không dám tùy tiện động thủ. Đặc biệt là đối Thiên Lạc Tổ dạng này thế lực, hắn lo lắng cho mình giết Thiên Lạc Tổ người, sẽ chọc cho phiền toái rất lớn, dẫn tới Thiên Lạc Tổ trả thù. Bất quá, hiện tại có Hạ Thiên câu nói này, vậy hắn liền cái gì còn không sợ, chỉ cần là Hạ Thiên ra lệnh, cái kia bất cứ chuyện gì, hắn đều có thể không sợ hãi. Ân. Tử Y dùng sức nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Gần nhất tới bao nhiêu cao thủ? Hạ Thiên hỏi. Không tính phía trước vào ở, gần nhất mấy ngày nay, tiên tri lực phá vạn điểm đã tới 5 cái, thành danh cao thủ tới hơn 300 cái, đều là thanh danh phi thường vang dội cái chủng loại kia. Tử Y nói, gần nhất, thật sự là tới không ít cao thủ a. Những cao thủ này, tất cả đều là từ phía trên Nam Địa Bắc chạy tới. Đối với bọn hắn đến nói, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung mới là giấc mộng của bọn hắn chi địa. Không ít. Đằng sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó vẫn là phải vất vả ngươi. Hạ Thiên nói. Điện chủ yên tâm, ta nhất định có thể giải quyết. Tử Y vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Bên ngoài bây giờ hết thảy sự tình, đều là hắn đến giải quyết, có thể nói, quyền lợi như vậy là Hạ Thiên cho hắn, hắn cũng minh bạch, có tuyệt đối quyền lợi đồng thời, trên người mình cũng là có rất nặng gánh. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải làm tốt hết thảy. Tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Tốt, đi thôi, đúng, nếu như phát hiện ám thủy tiên đế cùng người của hắn tới, ngay lập tức cho ta biết, bọn hắn cùng ta thế nhưng là có giao tình. Hạ Thiên nhắc nhở. Ám thủy tiên đế cùng những người khác khác biệt. Mặc dù cao thủ khác hắn cũng nhận biết. Bất quá. Cùng ám thủy tiên đế so ra lời nói, vậy liền không đồng dạng. Ám thủy tiên đế cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó nhưng là muốn so người khác tốt hơn nhiều. Điện chủ yên tâm, Tử Y sau khi nói xong cũng là lui ra ngoài. Náo nhiệt như vậy đấu giá hội, bọn hắn hẳn là sẽ tới đi. Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười. Đạp! Tham Lang cùng đại tướng quân từ bên ngoài đi vào. Hiện tại sao? Tham Lang hỏi. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tham Lang đối với mình thủ hạ nhẹ gật đầu. Rất nhanh. 8 tên thiên thú từ bên ngoài đi vào, bọn hắn sau khi đi vào, cũng là trực tiếp ngồi ở nơi đó. 8 tên thiên thú. Bình thường ở bên ngoài. Đây tuyệt đối là phi thường khó gặp. Nhưng lúc này, lại tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Hạ Thiên cũng là đối 8 vị thiên thú chắp tay hôm nay gọi các vị tới, mục đích rất đơn giản, chính là muốn nói chuyện hợp tác vấn đề. Hạ Điện Chủ mời nói. Thứ nhất, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ là trên một đường thẳng, mọi người cũng nhìn thấy Vân Đỉnh Tiên Cung tiềm lực, ta có thể rất có trách nhiệm cùng các vị nói, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung lại lập tức phải thăng cấp, lần nữa thăng cấp, nơi này thiên địa chi lực, tiên chi lực cùng linh khí đều sẽ tăng gấp đôi, đến lúc đó, chúng ta nơi này sẽ thành thiên mạch thích hợp nhất chỗ tu luyện, đến lúc đó, ta tin tưởng các vị sẽ vì hôm nay hợp tác mà cảm thấy may mắn. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt những này thiên thú. Tăng lên gấp đôi. Nghe đến đó thời điểm, những cái kia thiên thú cũng đều là sững sờ. Bọn hắn không thể không thừa nhận, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung cũng đã là một cái phi thường thích hợp chỗ tu luyện, liền xem như bọn hắn ở chỗ này cũng là rất không tệ. Nếu như tăng gấp đôi nữa lời nói, đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Hạ Điện Chủ, ngài nói là sự thật sao? Một tên thiên thú hỏi. Ta chưa bao giờ nói dối, vì lẽ đó, đến lúc đó, bao quát các ngươi ở bên trong, tất cả thủ hạ các ngươi người, thực lực đều sẽ tăng nhiều, mà lại thăng cấp thời điểm, vẫn sẽ hạ xuống một nhóm ban ân, đến lúc đó, có thể giúp thủ hạ của các ngươi gột rửa thân thể, tịnh hóa tâm linh, đột phá hiện hữu cảnh giới, vì lẽ đó các ngươi có thể chuẩn bị một chút, sẽ có thiên phú tử đệ cùng sắp đột phá tử đệ tất cả đều mang tới. Hạ Thiên nói. Tốt, chúng ta tin tưởng Hạ Điện Chủ, tên kia thiên thú nói. Thứ hai, nếu đến lúc đó Vân Đỉnh Tiên Cung lại biến thành tu luyện thánh địa, vậy khẳng định sẽ có rất nhiều người tham lam xuất hiện, đến lúc đó ta hy vọng đạt được tiên thú nhất tộc trợ giúp, giúp ta cùng một chỗ chống cự ngoại địch, không cho ngoại nhân phá hư chúng ta tu luyện hoàn cảnh, bởi vì ngoại trừ ta ra, những người khác nếu như trưởng khống Vân Đỉnh Tiên Cung, bọn hắn chắc chắn sẽ không giống như ta chiếu cố tiên thú nhất tộc, mà lại Vân Đỉnh Tiên Cung có tự hủy hình thức, nếu như ta thủ không được, ta liền sẽ hủy nơi này. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Hắn là tại nói cho tiên thú nhất tộc. Có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Những tiên thú kia bọn họ không nói gì. Ta có thể rất có trách nhiệm mà nói. Đến lúc đó, thủ hạ các ngươi người, chỉ cần thiên phú đầy đủ, rất nhiều đều có thể trưởng thành là thiên thú. Các ngươi cũng có thể tiếp tục tu luyện. Đây cũng là các ngươi tha thiết ước mơ sự tình đi. Hạ Thiên nói lần nữa. Hết chương 9566. Chương 9567 lấy ra chút đồ tốt tới đi. Người đang é râu tia iter si iter hát. Ân. Tất cả thiên thú tất cả đều là khẽ gật đầu, lúc này trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hạ Điện Chủ, chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện. Tốt, hợp tác, cùng có lợi, chỉ có hòa bình phát triển, mới là cùng có lợi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Những cái kia thiên thú cũng tất cả đều cho rằng Hạ Thiên nói rất nhiều. Không sai. Chưa từng có bất cứ một cái nhân loại đối bọn hắn so Hạ Thiên đối bọn hắn càng tốt hơn. Là Hạ Thiên cho bọn hắn hiện tại phát triển cơ hội. Cũng cho bọn hắn kiếm lấy tiên thạch, hối đoái chủng tộc khác bảo vật cơ hội. Ta có thể cam đoan, liền xem như về sau còn có tiên thú nhất tộc cao thủ tới, địa vị của các ngươi cũng tuyệt đối sẽ không chịu ảnh hưởng. Ta Hạ Thiên cảm kích nhất chính là trợ giúp qua ta người. Hạ Thiên nói. Tốt. Thứ ba, các ngươi cũng biết, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, các ngươi lấy ra bảo vật ta đều nhìn qua, mặc dù đã không tệ, nhưng ta vẫn là có chút không vừa ý, các ngươi khả năng không biết ta đối lần này đấu giá hội coi trọng, ta đem cuối cùng đấu giá hội 10 cái vật phẩm định vị thành đẳng cấp cao nhất vật phẩm, nếu như tiên thú nhất tộc lấy ra đồ vật không tốt lời nói, chỉ sợ không cách nào tiến vào cuối cùng 10 cái vật phẩm bên trong, dạng này sẽ ảnh hưởng đến tiên thú nhất tộc danh khí. Hạ Thiên nói thẳng. Nếu là Hạ Điện Chủ mở miệng, vậy chúng ta cũng sẽ không tàng tư, chuyện này chúng ta 8 cái trở về thương lượng một chút, nhất định sẽ cho Hạ Điện Chủ một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Một tên thiên thú nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, vậy liền vất vả các vị. 3 điểm. Hạ Thiên cùng tiên thú nhất tộc cũng coi là lập xuống 3 điểm hợp tác quy củ. Tham Lang cũng là đứng dậy, đem bọn hắn 8 cái đưa ra ngoài. Sau đó đại tướng quân cũng đối một người nhẹ gật đầu. Sau đó, 10 tên thiên yêu từ bên ngoài đi vào. Gần nhất, không quản là thiên thú hay là thiên yêu, tới số lượng đều tăng lên, hiển nhiên, đây là bọn hắn lại triệu tập tới cao thủ. Bọn hắn khi nhìn đến đại tướng quân thời điểm, đều là có chút chắp tay. Đại tướng quân cùng những này thiên yêu phương thức hợp tác rất đơn giản. Đó chính là mang theo số lớn tiên thạch cùng vật tư đi qua, tìm đối phương đơn đấu, nếu như đối phương thắng, đối phương muốn thế nào đều được, mà lại những cái kia tiên thạch cùng tài nguyên tất cả đều về đối phương, nếu như đối phương thua, vậy thì nhất định phải cùng hắn hợp tác. Các vị thiên yêu, ta hôm nay tìm mọi người tới, mục đích rất đơn giản, chính là nói chuyện hợp tác vấn đề, mặc dù các vị có sớm liền đến, cũng có mấy ngày nay tới, nhưng ta tin tưởng, mấy ngày nay mọi người cũng đã hiểu rõ chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung đến tột cùng là một cái dạng gì địa phương đi. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt những cái kia thiên yêu nói. 10 tên thiên yêu không nói gì, bọn hắn đều đang đợi Hạ Thiên lời kế tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hợp tác rất đơn giản, thứ nhất, ta hy vọng đạt được mọi người vũ lực, nếu có người muốn phá hư chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung lời nói, các vị nhất định phải xuất thủ, đương nhiên, các ngươi sẽ thành Vân Đỉnh Tiên Cung vĩnh viễn hợp tác đồng bạn, Vân Đỉnh Tiên Cung rất nhanh liền sẽ thăng cấp, đến lúc đó thiên địa chi lực, tiên chi lực cùng linh khí đều sẽ gấp bội, mà lại lần trước ban ân còn sẽ có, lần này sẽ so với một lần trước càng mạnh, các vị có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Thiên nói. À, một tên thiên yêu hai mắt tỏa sáng vẫn sẽ tăng lên gấp đôi không phải gạt chúng ta. À, chúng ta yêu tộc cũng coi là được chứng kiến rất nhiều phúc địa, hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung đã coi như là đứng đầu phúc địa, nếu như lại để thăng gấp đôi, vậy sẽ là dạng gì khái niệm. Ngươi cũng coi là cùng chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung hợp tác thời gian dài nhất thiên yêu, ta lừa qua ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Không có. Cái kia còn có gì có thể suy nghĩ nhiều, chờ lấy nhìn là được rồi. Hạ Thiên nói. Không có vấn đề, hợp tác, lẫn nhau thủ hộ là tự nhiên, mà lại chúng ta cũng không hy vọng có người phá hư Vân Đỉnh Tiên Cung cân bằng, hiện tại các tộc cùng một chỗ sinh tồn, theo như nhu cầu, là phi thường lựa chọn tốt. Tên kia thiên yêu nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, không sai, đây chính là ta muốn nói. Còn có chuyện gì sao? Chuyện này chúng ta không có vấn đề, bất quá ngươi nếu dối gạt chúng ta yêu tộc cũng sẽ không khách khí. Một tên khác thiên yêu nói. Yêu tộc tính tình đều không phải rất tốt. Đặc biệt là đối nhân tộc. Đại tướng quân dùng sức vỗ bàn một cái, chớ nói nhảm nhiều như vậy, hắn nói sẽ không lừa các ngươi, liền sẽ không lừa các ngươi, ngươi đừng quên, ngươi là thua cho ta, mới có thể tới đây, vậy ngươi phải nghe theo ta, nếu như ngươi khó chịu, hiện tại ta có thể cho ngươi rời đi cơ hội, nhưng ngươi hôm nay nếu là dám rời đi, ta có thể cam đoan, về sau sợ rằng chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung biến thành lớn nhất phúc địa. Ngươi cũng không có cơ hội trở lại. Bạo lực. Đại tướng quân cũng là phi thường bạo lực tồn tại. Đầu kia thiên yêu cũng chưa hề nói là cái gì. Không sai. Có chơi có chịu, hắn đúng là bại bởi đại tướng quân. Mà lại, hắn cũng đối Vân Đỉnh Tiên Cung tương lai ôm lấy rất lớn ảo tưởng. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, hắn là chúng ta Thiên Lang Điện điện chủ, mặc dù chúng ta là quan hệ hợp tác, nhưng các ngươi hẳn là minh bạch. Nơi này là thuộc về Thiên Lang Điện, chúng ta chiếu cố các ngươi, nhưng các ngươi không thể quên thân phận, về sau ai dám lại dùng loại kia giọng điệu cùng hắn nói chuyện, ta liền giết hắn. Đại tướng quân thản nhiên nói. Lập uy. Đại tướng quân đây cũng là lập uy. Hạ Thiên mỉm cười tốt, mọi người cũng đừng để ý, Hạ Quân chính là cái này hỏa bạo tính tình, ở chung thời gian dài, các ngươi liền sẽ phát hiện, hắn là một cái rất tốt huynh đệ. Ân. Những cái kia thiên yêu cũng không nói gì nữa. Một chuyện cuối cùng, các người yêu tộc lấy ra bảo vật, ta không phải rất hài lòng, ta lần này đấu giá hội quy mô các người khả năng còn không có hiểu rõ, cũng không hiểu rõ lần này chúng ta nhằm vào hộ khách đều là dạng gì tồn tại, ta đối cuối cùng 10 cái vật phẩm phi thường coi trọng, kết quả các người cho ta lấy ra danh sách, đừng nói 10 tên cuối cùng, liền cuối cùng 20 danh đô không tiến vào, dạng này chẳng những yêu tộc mất mặt, mà lại ta cũng cảm thấy rất thất vọng, phải biết. Hải tộc lần này lấy ra bảo vật, đã xếp ở vị trí thứ hai, tiên thú nhất tộc tạm thời lấy ra đồ vật cũng xếp tại người thứ 11, mà lại bọn hắn cũng dự định đi lấy ra thứ càng tốt. Hạ Thiên nhắc nhở. Hạ Điện Chủ, chuyện này là chúng ta đường đột, có thể cho chúng ta nhìn một chút trước 10 đều có cái gì sao? Tên kia thiên yêu hỏi. Có thể, Bất quá tạm thời 10 hạng đầu cũng không đại biểu sau cùng 10 hạng đầu, chỉ cần đấu giá hội một ngày còn không có cử hành, vậy chúng ta liền không cách nào xác định còn sẽ có dạng gì bảo vật xuất hiện. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt, Hạ Điện Chủ yên tâm, chúng ta yêu tộc cũng sẽ không ngay tại lúc này mất mặt, lần này đấu giá hội, chúng ta yêu tộc cần phải cầm một cái thứ tự tốt ra. Tên kia thiên yêu nhìn thoáng qua mặt khác 9 tên thiên yêu các huynh đệ, các người cũng không muốn trở thành hạng chót ra. Ân. Mặt khác thiên yêu khẽ gật đầu. Muốn không, chúng ta liền lấy món đồ kia ra đi. Hết chương 9567. Chương 9568 thiên môn lại đến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Món đồ kia. Những cái kia thiên yêu đều là sững sờ, không nói gì. Hạ điện chủ, chúng ta liền đi trước, chuyện này rất trọng yếu, chúng ta trở về thương nghị một chút. Tên kia thiên yêu nói. Không có vấn đề, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đại tướng quân đứng dậy, đem bọn hắn đưa ra ngoài. Tiên thú nhất tộc nơi ở. Bọn hắn tại trở về sau, liền nhìn thoáng qua tạm thời xếp hạng trước 10 đồ vật các huynh đệ, chúng ta đều là thiên thú, chúng ta bây giờ đại biểu là tiên thú nhất tộc, lần này đấu giá hội, tuyệt đối là có thể kiếm một món hời, mà lại cũng là một cái lộ mặt cơ hội tốt. Chúng ta nếu như ngay cả trước 10 đều không vào được lời nói, vậy sau này chúng ta còn thế nào có ý tốt tại Vân Đỉnh Tiên Cung lăn lộn a? Mà lại các ngươi cũng nhìn thấy, Vân Đỉnh Tiên Cung khẳng định sẽ trở nên càng ngày càng tốt, nói không chừng về sau chúng ta tương lai tất cả đều sẽ thường trú ở chỗ này, thậm chí người khác muốn tới đây, đều muốn nịnh bợ chúng ta, đến lúc đó thân phận của chúng ta cùng địa vị liền hoàn toàn khác biệt a. Đúng vậy a, Vân Đỉnh Tiên Cung thật sự là càng ngày càng tốt, tựa như là Hạ Điện Chủ nói. Lần sau thăng cấp, thuộc tính vẫn sẽ tăng lên gấp đôi, như vậy, vậy chúng ta đánh chết cũng sẽ không rời đi. Một tên khác thiên thú nói. Nếu dạng này, mọi người nghiên cứu một chút lấy cái gì ra đi, các ngươi nhìn xem người ta hải tộc lấy ra đồ vật, đây mới thực sự là bảo vật a. Chúng ta nếu như không lấy ra chút giống dạng đồ vật, liền thật sẽ bị người khác xem thường. Tên kia thiên thú nói. Muốn không như vậy đi, chúng ta đi đem vật kia thu hồi lại đi, một tên thiên thú nói. Ngươi nói là vật kia. Đúng, chính là vật kia. Tất cả tiên thú nhao nhao gật đầu. Yêu tộc nơi ở. Các vị là thế nào nghĩ nói một chút đi, hiện tại Hạ Điện Chủ còn chờ chúng ta trả lời chắc chắn đâu. Một tên thiên yêu hỏi. Nơi này thiên địa chi lực cùng tiên chi lực đều đã mạnh như vậy, còn có thể tăng gấp đôi sao? Hắn thật không có gạt chúng ta sao? Một đầu khác thiên yêu lần nữa đem cái nghi vấn này xách ra. Điểm này ta có thể xác định. Hạ Điện Chủ sẽ không lừa gạt mọi người, lần trước hắn cũng là sớm cho ta biết, trong tộc ta tử đệ thu được không ít chỗ tốt. Tên kia thiên yêu nói. Nếu quả thật chính là như thế, vậy trong này thật biến thành thiên mạch đệ nhất phúc địa a, vậy sau này chúng ta ở chỗ này, sẽ bị mặt khác thiên yêu hâm mộ chết. Đúng, vì lẽ đó ta mới muốn hỏi một chút các vị là thế nào nghĩ. Tên kia thiên yêu nói lần nữa. Cầm đi, hiện tại là hiện ra thực lực thời điểm. Hải tộc lấy ra vật như vậy đến, tiên thú nhất tộc cũng đang suy nghĩ, đồ vật không kém được, nếu như chỉ có chúng ta không có lấy ra đồ tốt tới, cái kia đúng là có chút mất mặt a. Mà lại nói không biết tại Vân Đỉnh Tiên Cung địa bàn cũng sẽ biến ít, càng biết để nhân loại bên ngoài cho là chúng ta yêu tộc không bằng tiên thú nhất tộc. Mặt khác thiên yêu cũng là nhao nhao gật đầu. Thiên lang điện bên trong. Bọn hắn sẽ lấy ra đồ tốt tới đi tham lang hỏi. Khẳng định biết. Ta đã đem nên nói đều nói rồi, nếu như bọn hắn lại không lấy ra đồ tốt tới, vậy bọn hắn cũng có lỗi với chính mình. Hạ Thiên muốn triệt để khống chế lại Vân Đỉnh Tiên Cung. Liền cần tiên thú nhất tộc cùng yêu tộc hỗ trợ. Bọn hắn thể hiện ra thực lực cường đại về sau, mới có thể triệt để trấn nhiếp muốn nhân loại gây chuyện. Nếu như bọn hắn không lấy ra chút đồ vật ra hồn đến, ta liền đem bọn hắn đánh đi ra. Đại tướng quân phi thường bạo lực nói. Không cần như thế bạo lực, mọi người là quan hệ hợp tác, liền xem như bọn hắn cái gì đều không bỏ ra nổi đến, ta cũng sẽ không đuổi bọn hắn đi, bởi vì ta sáng lập Vân Đỉnh Tiên Cung mục đích, chính là vì để các tộc hòa bình ở chỗ này ở chung, yêu tộc đối với nhân loại cừu hận một mực rất sâu, ta mặc dù chỉ có thể hóa giải một phần nhỏ, nhưng làm, dù sao cũng so không làm mạnh, nói không chừng, tương lai sẽ ảnh hưởng càng nhiều người. Hạ Thiên cho rằng, thiên mạch như thế lớn, không quản là nhân loại, vẫn là tiên thú nhất tộc, hoặc là hải tộc cùng yêu tộc, cũng có thể cùng tồn tại. Không cần thiết thật ngươi chết ta sống. phía trước phần lớn tranh đấu đều là bởi vì tài nguyên vấn đề. Nhưng nếu như tam tộc cùng nhân loại ở giữa có thể tài nguyên hỗ thông lời nói, cái kia vấn đề liền thiếu đi nhiều. Vân Đỉnh Tiên Cung chính là tam tộc cùng nhân loại tài nguyên hỗ thông địa phương. Ngươi mãi mãi cũng là đứng tại điểm cao người kia a, trong đầu của ngươi nghĩ vĩnh viễn là thiên hạ thương sinh. Tham lam cho là mình cùng hạ thiên khác biệt, mặc dù mình là bá chủ đồng dạng tồn tại. Nhưng mình là dựa vào giết chóc xuất hiện. Các ngươi hai cái thật đúng là rất không giống a, hạ thiên là dựa vào nhân nghĩa đi thiên hạ, mặc dù hạ thiên cũng trở thành qua chân chính nhân vật trọng yếu, nhưng hạ thiên lại không cách nào trở thành bá chủ. Đại tướng quân mỉm cười. Ta đây đâu tham lang hỏi. Giết một người vì tội, đồ vạn người làm vương, giết đến vịnh vịnh người, mới là vương trung vương, vương bên trong vương hỏa chân ruột, một tiết càng so sáu tiết mạnh, thạch, chỉ ăn vui lang đại tướng quân nói. Ngạch. Tham lang một mặt hắc tuyến người bên ngoài ai có thể nghĩ tới, đem yêu tộc những cái kia thiên yêu đánh tới chịu phục thiên lang điện quân chủ, thế mà cũng có như thế hài hước một mặt. Đại tướng quân nhìn thoáng qua tham lang yêu tộc đặc điểm lớn nhất chính là bọn hắn thủ đoạn nhiều, càng thêm tiếp cận tự nhiên, nhưng tương tự, bọn hắn lực sát thương cũng không có nhân loại cường giả nháy mắt bạo phát đi ra cường hãn, vì lẽ đó bọn hắn đánh với ta đánh lâu dài, là không thể nào thắng. Hắn mạnh nhất bản sự chính là đánh lâu dài. Nếu như muốn một mực khai chiến, cái kia đại tướng quân liền không khả năng thua. Báo, thiên môn người đến. Thiên môn bọn hắn không phải đã tới sao? Đại tướng quân không hiểu hỏi. Ngươi thấy đi? Hạ thiên nhìn về phía tham lang. Tốt ga. Tham lang nhẹ gật đầu. Đại tướng quân đứng dậy, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hạ thiên thân thể cũng là hóa thành một đoàn hơi nước, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, một lão giả từ bên ngoài đi vào. Lang chủ, chúng ta lại gặp mặt. Lão tiên sinh, lần này tới là có dặn dò gì sao? Tham lang không hiểu hỏi. Bình thường đến nói, lần trước nhân môn tới, nên nói đều đã nói mới đúng a. Phân phó không tính là, chẳng qua là muốn tới lấy một nơi. Thiên môn lão giả nói. A, tham lang không hiểu nhìn về phía đối phương. Thiên môn cũng đối bọn ta Vân Đỉnh Tiên Cung cảm thấy hứng thú. Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại như thế hỏa, chúng ta làm sao có thể không cảm thấy hứng thú đâu. Mà lại chúng ta thăm dò được, Vân Đỉnh Tiên Cung tiên chi lực cùng thiên địa chi lực sẽ trở nên càng cường hãn hơn, cho nên chúng ta cũng là muốn sớm tới chuẩn bị. Thiên môn lão giả nói. Ân. Tham lang nhẹ gật đầu. Cái này hiển nhiên là không có vấn đề, bất quá chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung cũng có quy củ của mình, ta tin tưởng, lấy thiên môn tình báo, hẳn phải biết quy củ của nơi này đi. Vân Đỉnh Tiên Cung tất cả quy củ chúng ta đều hiểu, mà lại cũng minh bạch cần thẻ khách quý sự tình. Đây là một chương hắc tạp. Thiên môn lão giả nói. Ân. Tham lang nhìn thoáng qua hắc tạp người khác. Hắc tạp là cần tiếp tục xếp hàng, bất quá nếu là thiên môn, ta có thể cho cái thuận tiện. Thiên môn lão giả lắc đầu. Chúng ta muốn 5 cái trung đẳng kiến trúc. Hết chương 9568. Chương 9569 thật tốt nói. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. 5 cái trung đẳng kiến trúc. Nghe đến đó thời điểm, tham lang nhướng mày, không hiểu nhìn về phía thiên môn lão giả, ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Nói cái gì? Chúng ta thiên môn, muốn 5 cái trung đẳng kiến trúc. Lão giả nói lần nữa. Tham lang sắc mặt cũng là lạnh xuống. Ngươi không mang đầu óc xuất môn sao? Để ngươi nói, ngươi liền nói. Lúc này, không khí hiện trường nháy mắt xấu hổ xuống tới. Tham lang thế nhưng là nhân vật hung ác. Hắn gần nhất đã coi như là khách khí. Kết quả thiên môn lão giả đi lên liền muốn 5 cái trung đẳng kiến trúc. Cái này quá mức. Hả? Thiên môn lão giả nhìn về phía tham lang. Lang chủ, ta không biết ta địa phương nào đắc tội ngươi. Ngươi cho chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung là cái gì? Ngươi làm chương hắc tạp, ta cho ngươi chen ngang, liền xem như nể mặt ngươi. Ngươi bây giờ há miệng, muốn 5 cái trung đẳng kiến trúc, ngươi không cảm thấy chính mình rất quá đáng sao? Tham lang hỏi. Mặt khác đại thế lực, trung đẳng kiến trúc cũng không ít, mà lại bọn hắn còn có cửa hàng, chúng ta thiên môn không có muốn cửa hàng ý tứ, chẳng qua là muốn mấy cái viện tử, đây không phải cái đại sự gì a? Thiên môn lão giả hỏi. Thứ nhất, bọn hắn là nhóm đầu tiên đi vào Vân Đỉnh Tiên Cung, nhóm đầu tiên tín nhiệm chúng ta người, vậy liền nên được đến đãi ngộ như vậy, các người thiên môn cũng không có. Thứ hai, liền xem như bọn hắn bây giờ muốn mua viện tử, cũng nhất định phải làm hắc tạp tới tay, mà lại bất kỳ một thế lực nào đều là có cực đại nhất, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể mua mấy cái cỡ nhỏ viện tử cùng trung đẳng viện tử. Thứ ba, ta nể mặt ngươi, là bởi vì ngươi lần trước đến đối với chúng ta nói lời, nhưng nếu như chính ngươi không cần mặt mũi này, ta đây chỉ có thể tiễn khách. Tham Lang nói. Ngạch. Thiên Môn lão giả vẫn cho rằng, loại chuyện này quả thực chính là tiện tay mà thôi, Tham Lang hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể giúp hắn giải quyết mới đúng. Nhưng bây giờ, Tham Lang thế mà giận đến như vậy. Còn có, nếu như lần sau vẫn là loại chuyện như vậy lời nói, trực tiếp đi tìm Tử Y liền có thể, hắn chuyên môn phụ trách những chuyện này, không có chuyện quan trọng, không cần trực tiếp tới Thiên Lang Điện. Tham Lang sau khi nói xong với bên ngoài thủ hạ vung tay lên. Thủ hạ cũng là trực tiếp đi đến. Sau đó đối Thiên Môn lão giả làm một cái thủ hiệu mời. Hiển nhiên là để hắn rời đi nơi này ý tứ. Thiên Môn lão giả rời đi thời điểm mới phản ứng được, xem ra, ta vẫn là xem thường Vân Đỉnh Thiên Cung a. 3. Một đoàn dòng nước xuất hiện trước mặt Tham Lang, thật là lớn hỏa khí a. Cho đám người này quen, vừa mới bắt đầu chúng ta cần bọn hắn thời điểm, từng cái tất cả đều là mượn gió bẻ măng, tất cả đều là ngắm nhìn thái độ. Bây giờ thấy chúng ta Vân Đỉnh Thiên Cung phát triển tốt, muốn chạy tới sĩ diện, mặt mũi của bọn hắn tại ta chỗ này không đáng một đồng. Nếu như không phải có ngươi ở đây, những người này, ta thấy một cái giết một cái. Tham Lang cũng không phải cái gì tính tình tốt người. Trong mắt hắn, những này xem bọn hắn tốt, muốn tới chiếm tiện nghi người, đều đáng chết. Hạ Thiên mỉm cười, hỏa khí không cần lớn như vậy, lúc ấy ở trong mắt người khác, chúng ta cùng Nhân Môn so ra là rất yếu thế. Vì lẽ đó những người kia ngắm nhìn thái độ cũng rất bình thường, dù sao trên người của bọn hắn có rất nhiều gánh tại, nếu như bọn hắn tùy tiện tỏ thái độ, mà chúng ta lại thua, vậy bọn hắn chính là cho chính mình tìm phiền toái, dù sao chúng ta cùng giữa bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì phân tình tại. Hắn cho rằng, những người kia phía trước là ngắm nhìn thái độ đều rất bình thường. Đổi thành bất luận kẻ nào, đều sẽ như thế làm đi. Thanh phủ sở dĩ dám nhắc tới trước tỏ thái độ. Đó là bởi vì Thanh Phủ cùng Hạ Thiên hết sức quen thuộc, mà lại Thanh Phủ người cho rằng, Hạ Thiên nhất định có thể đánh bại Nhân Môn, có thể làm cho Vân Đỉnh Tiên Cung sống sót. Ta không quản những cái kia, dù sao ta chính là xem bọn hắn khó chịu. Tham Lang tính tình thẳng. Hắn nhận định sự tình, rất khó cải biến. Tựa như là năm đó hắn đối phó Hạ Thiên đồng dạng. Kỳ thật hắn cùng Hạ Thiên ân oán rất nhiều lần đều đã hóa giải. Có thể hắn vẫn một mực không ngừng nghĩ biện pháp công kích Hạ Thiên. Cũng là bởi vì hắn nhận định một việc về sau. Không có người có thể cải biến. Mặc dù Hạ Thiên đã nói với hắn những cái kia nguyên nhân. Nhưng hắn vẫn là khó chịu. Tốt, ta sẽ để cho Tử Y đi xử lý. Vừa mới bắt đầu ngày mới môn trưởng lão mặc dù nói chuyện có chút bá đạo, nhưng cũng không phải là loại kia mức không thể điều giải, Tử Y có thể xử lý tốt. Hạ Thiên cũng minh bạch. Thiên Môn lúc ấy lời nói ra là có chút không đúng, nhưng cũng không tới loại kia cần đánh nhau tình trạng. Hiện tại, bọn hắn đã có Hạ Phủ cùng Nhân Môn hai cái này địch nhân. Nguyên bản cái này đã là phi thường phiền toái. Nếu như lại thêm Thiên Môn lời nói, vậy thì càng thêm phiền toái, mặc dù hắn không sợ phiền phức, nhưng hắn cũng không muốn chế tạo phiền phức. Ân Tham Lang cũng là đi ra ngoài. Hạ Thiên ngay lập tức đem tin tức truyền đi. Tử Y tiếp vào tin tức về sau liền gặp Thiên Môn lão giả. Lão tiên sinh, chúng ta lang chủ tính tình nóng nảy, ta thay hắn cùng ngài nói lời xin lỗi. Tử Y mỉm cười. Nha! Không có gì đáng ngại, Thiên Môn lão giả cười một tiếng. Nhìn thấy Thiên Môn dáng vẻ của lão giả, Tử Y trong lòng căng thẳng, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hạ Thiên cho hắn đưa tin bên trong nói. Để hắn nhìn xem Thiên Môn phản ứng của lão giả. Bình thường đến nói, Thiên Môn lão giả, thân phận địa vị cũng là phi thường cao, bị Tham Lang như vậy quát lớn, khẳng định là sẽ tức giận, nếu như bây giờ Thiên Môn lão giả biểu hiện có chút tức giận, đó chính là hiện tượng bình thường. Nhưng nếu như Thiên Môn lão giả một bộ ung dung bộ dáng, vậy liền sẽ phi thường phiền phức. Lão tiên sinh, không phải chúng ta không chịu cho ngài thuận tiện, nơi này có một phần danh sách, ngài nhìn xem. Tử Y đưa tới một cái danh sách. Đây là Thiên Môn lão giả hỏi. Đây là ngay tại xếp hàng những người kia cùng thế lực danh tự, đập vào trước mặt, đều là hắc tạp người nắm giữ. Ngài nếu như muốn mua một cái trung đẳng viện tử, chỉ cần ngài có hắc tạp, ta có thể giúp ngài chen ngang, Cái này mặc dù cũng rất phiền phức, nhưng không phải đặc biệt phiền phức, thế nhưng là nếu như ngài muốn mua rất nhiều lời nói, vậy liền không thể nào, nếu như ta lập tức bán cho ngài nhiều như vậy, đầu tiên sẽ phá hư chúng ta quy củ của nơi này, tiếp theo, đằng sau xếp hàng những người kia cũng sẽ tức giận phi thường, bọn hắn chờ lâu như vậy, cuối cùng cái gì cũng chờ không đến, vậy liền nhất định sẽ bộc phát, phiền phức không ngừng. Tử Y giải thích nói. Ân Thiên Môn lão giả khẽ gật đầu, hắn lúc này cũng hoàn toàn minh bạch ta đây nhiều xử lý mấy chương hắc tạp có thể chứ. Không thể, Tử Y nói. Vì cái gì? Thiên Môn lão giả không hiểu hỏi. Ngài đệ nhất chương hắc tạp, chúng ta có thể xem ở mặt mũi của ngài bên trên, cho ngài chen ngang, nhưng chúng ta không thể cho ngài tất cả hắc tạp chen ngang, nói cách khác, ngài muốn một cái trung đẳng viện tử, chúng ta có thể giúp ngài xử lý, nhưng nếu như ngài muốn càng nhiều lời nói, vậy cũng chỉ có thể về phía sau xếp hàng, mà lại chúng ta nơi này có quy củ, bất kỳ cái gì thế lực nắm giữ trung đẳng viện tử, không thể vượt qua ba cái. Tử Y nhắc nhở. Thiên Môn lão giả ngồi ở chỗ đó, cúi đầu nhíu mày, một câu cũng chưa hề nói, phảng phất là đang suy tư cái gì. Hết chương 9569. Chương 9570 lệnh đuổi khách. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thật lâu. Thiên Môn lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Tử Y, chúng ta Thiên Môn không thể có đặc quyền sao? Không thể, Tử Y phi thường thống khoái đáp lại nói. Chúng ta Thiên Môn thế nhưng là sẽ có hồi báo, các người Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại phát triển nhanh như vậy, cũng cần thủ hộ đi, nếu như chúng ta xuất thủ, mặt khác thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ kiêng kỵ. Thiên Môn lão giả nói. Chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung có thể bảo vệ tốt chính mình, không cần người thủ hộ, mà lại, ta cảm thấy, loại lời này theo ngài trong miệng nói ra, phi thường hạ giá. Tử Y cũng là tuyệt không khách khí. Bởi vì Thiên Môn ý của lão giả rất đơn giản, chính là muốn tới thu phí bảo hộ. Các ngươi cho ta viện tử, chúng ta bảo hộ ngươi. Nhìn qua, giống như hợp tác đồng dạng. Nhưng trên thực tế, đây là phi thường bị động. Một khi Tử Y đáp ứng, vậy sau này bọn hắn liền sẽ bị Thiên Môn nắm mũi dẫn đi. Hả? Thiên Môn lão giả nhướng mày. Có ý tứ gì? Không có ý gì, quy củ chính là quy củ, Thiên Môn đến chúng ta nơi này vào ở. Chúng ta hoan nghênh, nên cho mặt mũi chúng ta cũng cho, quá nhiều sự tình, chúng ta sẽ không đáp ứng, chúng ta sẽ không phá lệ. Tử Y nói thẳng. Nghe được Tử Y. Thiên Môn lão giả nói ra, ta nghe nói, Thanh Phủ ở chỗ này mua bán cùng viện tử cũng rất nhiều. Hắn muốn nói là, nếu không thể phá lệ, vậy tại sao Thanh Phủ rõ ràng so người khác đãi ngộ tốt hơn? Thanh Phủ là một cái duy nhất tại Nhân Môn ra tay với chúng ta thời điểm, liền dám đứng ra toàn lực ủng hộ chúng ta. Tử Y sau khi nói xong nhìn về phía Thiên Môn lão giả, bây giờ còn có nghi vấn sao? Hắn lại nói đã phi thường rõ ràng. Thanh Phủ là có can đảm đứng ra người, mà các ngươi Thiên Môn nhưng không có. Ta cho rằng chuyện đã qua đều là đi qua, về sau sự tình mới quan trọng hơn. Đối với chúng ta những này đại thế lực đến nói, chúng ta càng biết coi trọng giá trị. Ngay lúc đó Vân Đỉnh Tiên Cung tại mọi người xem ra hiển nhiên không đáng mọi người vì nó mà đi cố ý đắc tội Nhân Môn. Thiên Môn lão giả giải thích nói. Hắn cho rằng, loại chuyện này là phi thường bình thường. Bất kỳ thế lực đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Nếu chuyện đã qua đã đi qua, vậy liền để chúng ta nhìn xem về sau liền tốt. Tử Y đáp lại nói. Nếu ngươi Thiên Môn muốn xem về sau, vậy chúng ta liền cùng một chỗ nhìn về sau tốt. Ý của ta là, chúng ta Thiên Môn về sau tuyệt đối là Vân Đỉnh Tiên Cung tốt nhất đồng bạn, nhưng các người Vân Đỉnh Tiên Cung có phải hay không hẳn là cũng biểu thị một cái a? Thiên Môn lão giả nói. Hắn lần này tới, cùng lần trước thật là có khác biệt rất lớn a. Lần trước tới, hắn là một cái làm cho tất cả mọi người đều kính nể Thiên Môn lão giả, làm việc phi thường đại khí. Nhưng lần này tới, hắn lời nói ra, làm ra chuyện, lại phi thường khiến người ta thất vọng. Cái này cũng có thể chính là Hạ Thiên nói tới lợi ích đi. Tại lợi ích điều khiển, những cái kia từng cái bình thường cao cao tại thượng người, cũng đều lộ ra bản tính. Biểu thị một cái, Tử Y nhướng mày. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn luôn là phi thường khách khí, có thể Thiên Môn lão giả lời nói, cũng là càng ngày càng quá phận. Đúng, chúng ta thế nhưng là Thiên Môn, thiên địa nhân ba môn bên trong, chúng ta là đứng đầu nhất tồn tại, có chúng ta che chở. Liền xem như Nhân Môn cũng không dám làm loạn, nhưng là nếu muốn để chúng ta che chở, vậy dĩ nhiên là phải có một chút thành ý mới đúng. Lão giả phi thường tự nhiên nói. Đối với hắn dạng này người mà nói, có lẽ đây là phi thường bình thường sự tình. Bởi vì phía ngoài thế lực muốn nịnh bợ bọn hắn đều chướng mắt, bọn hắn có thể cho nhân môn một cái nịnh bợ cơ hội của bọn họ, cái kia hẳn là cũng là nhân môn vận khí. Đặc biệt là hiện tại loại thời điểm này. Vân Đỉnh Tiên Cung loạn trong giặc ngoài. Bên ngoài có nhân môn, có hạ phủ loại này quái vật khổng lồ. Nội bộ lập tức đấu giá hội sẽ hấp dẫn rất nhiều người, sẽ có phiền toái rất lớn. Loại thời điểm này, nếu như người bên ngoài nghe nói nơi này có thiên môn chỗ dựa lời nói, vậy dĩ nhiên là không dám làm loạn. Chờ một chút, Tử Y đứng dậy, lão tiên sinh, ai nói chúng ta cần che chở, ai nói chúng ta cần phải đi nịnh bợ người khác. Lúc này, sắc mặt của hắn hiển nhiên là cũng không dễ nhìn. Ta cho rằng, đây là cả hai cùng có lợi, các ngươi không có lý do cự tuyệt. Lão giả nói. Không. Tử Y lắc đầu, lão tiên sinh, ta thu hồi lời vừa rồi, nếu như ngài muốn mua trung đẳng viện tử lời nói, mời xếp hàng. Hả? Thiên môn lão giả nhướng mày, không hiểu nhìn xem Tử Y. Người tới, tiễn khách, Tử Y nói thẳng. Nhìn thấy Tử Y dáng vẻ, thiên môn lão giả càng thêm không hiểu, từ đầu đến cuối, hắn đều cho rằng chính mình là tại thay Vân Đỉnh Tiên Cung suy nghĩ. Có thể cuối cùng, hắn thế mà bị hạ lệnh trục khách. Liền trên ngang đặc quyền cũng không có. Bất quá bây giờ đối phương như là đã hạ lệnh trục khách, hắn nói cái gì cũng đều vô dụng, chỉ có thể tạm thời rời đi. Lão tiên sinh, Tử Y đại nhân để ta nói cho ngài, nếu như ngài vẫn không rõ lời nói, có thể chờ đấu giá hội về sau lại đến mua viện tử, đến lúc đó ngài hẳn là liền minh bạch biểu thị một cái là có ý gì. Thủ vệ cung kính nói. Không quản phía trên đối thiên môn lão giả là thái độ gì, người phía dưới đều muốn rất cung kính. Đây là quy củ. Ân. Thiên môn lão giả tính tình tựa hồ cũng rất tốt, hắn xem như bị liên tiếp hai lần hạ lệnh trục khách, lần đầu tiên là Tham Lang, lần thứ hai là Tử Y. Có thể hắn đều không hề tức giận. Bình thường đến nói, thiên môn dạng này thế lực, làm sao có thể chịu được khuất nhục như vậy, đụng phải chuyện như thế, khẳng định là muốn nổi giận. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có nói cái gì. Trên thực tế, gần nhất tìm đến Tử Y nói chuyện người không phải số ít. Bao quát những cái kia đã ở chỗ này sáng tạo thế lực người, cũng chạy tới cùng Tử Y đàm phán, bất quá cuối cùng bọn hắn đạt được kết quả cũng giống nhau. Vân Đỉnh Tiên Cung không cần bất luận người nào bảo hộ. Mà lại những người kia tự nhận là mình có thể cầm Vân Đỉnh Tiên Cung. Có thể cuối cùng, chân chính thua thiệt chính là bọn họ. Tựa như là thiên môn đồng dạng. Bọn hắn vốn là có thể chen ngang mua, nhưng bây giờ, chen ngang mua quyền lợi đều không có, vậy cũng không biết lúc nào mới có thể mua được trung đẳng viện tử. Mấy người đấu giá hội kết thúc tới nữa, đến lúc đó đừng nói là hắc tạp, chỉ sợ thiên lang thẻ đều muốn bắt đầu xếp hàng. Vì lẽ đó, đến lúc đó, thiên môn lão giả mới có thể hiểu là nên ai biểu thị một cái. Liên tục hai lần vấp phải trắc trở, đều không hề tức giận. Hạ Thiên nghe được tin tức này thời điểm, cũng là chau mày. Một người bình thường, hai lần vấp phải trắc trở đều sẽ tức giận. Kết quả thiên môn lão giả thế mà vẫn luôn không hề tức giận. Có quan hệ với thiên môn tin tức sao? Không có. Thiên môn đến cùng là một cái dạng gì tồn tại đâu? Hạ Thiên hiện tại cũng bắt đầu hiếu kỳ, thiên môn đến tột cùng là dạng gì địa phương, chẳng lẽ bọn hắn độ lượng thật như thế lớn sao? Điện chủ, thiên môn lão tiên sinh cũng không có đi, mà là đi bái phỏng thành nội những cái kia tiên chi lực phá vạn người. Hả? Hạ Thiên chau mày, hắn một cái thiên môn người, người khác không đi bái phỏng hắn, hắn thế mà đi bái phỏng người khác. Hết chương 9570. Chương 9571 ám thủy tiên đế tới. Người đang é rô tia iter si iter hát. Hạ Thiên hiện tại là thật có chút mê mẩn. Bình thường đến nói, thiên môn là ba môn đứng đầu, chân chính quyền cao chức trọng tồn tại. Nhưng bây giờ, thiên môn người liên tiếp gặp khó, lại không có chút nào để ý, hơn nữa còn đi chủ động thấy mặt ngoài những cái kia tiên chi lực phá vạn điểm người. Bình thường đến nói, những này tiên chi lực phá vạn điểm người mặc dù thực lực cường hãn, nhưng thiên môn người hẳn là cũng không quá để ý mới đúng. cũng không cần thiết hạ thấp thân phận đi gặp bọn hắn. Không cần quản hắn, Hạ Thiên mặc dù không rõ cái này thiên môn lão giả rốt cuộc là ý gì. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới tại chú ý người này. Thiên môn sự tình, đằng sau tự nhiên sẽ biết rõ ràng. Đấu giá hội thời gian đang không ngừng đếm ngược. Thời gian nửa tháng, còn có nửa tháng, đấu giá hội liền muốn chính thức tiến hành. Hiện tại người tới số lượng vượt xa bọn hắn mong muốn. Thiên mạch, kẻ có tiền vẫn là rất nhiều. Điện chủ, thành nội tổng số người đã vượt qua 200 vạn người, mà lại người phía sau càng ngày càng nhiều, ta suy đoán, đằng sau sẽ chỉ đến càng ngày càng nhiều người, dù sao có người khoảng cách xa, xuất phát muộn. Tiếp tục như thế lời nói, rất nhiều chân chính muốn tham gia đấu giá hội người sẽ không đuổi kịp. Tử Y nhìn xem Hạ Thiên nói, hiển nhiên hắn là hy vọng Hạ Thiên có thể nới lỏng một chút chính sách. Dù sao người đến càng nhiều, cơ hội của bọn hắn cũng liền càng lớn. Không, 300 vạn người số lượng, không thể nhiều, người có thể tại cuối cùng mấy vạn người thời điểm nắm chặt tiến vào nhân số, đồng thời hiện tại bắt đầu đếm ngược, cái này đếm ngược số lượng ở ngoài thành viết lên. Nếu như đằng sau còn có một số đại nhân vật nhất định phải tới, có thể dùng sớm chuẩn bị tốt mấy vạn người danh ngạch đến bổ sung, bất quá tổng số tuyệt đối không thể vượt qua 300 vạn, một cái đều không thể nhiều. Hạ Thiên phi thường kiên quyết nói. Phía trên chính sách như thế. Cái kia Tử Y liền phải đi chấp hành. Bất quá hắn có thể nghĩ biện pháp biến báo. Dạng này đã không đắc tội người, lại có thể hoàn mỹ xử lý. Hạ Thiên bên này cũng giống như vậy. Nếu hắn đã đáp ứng Mộng Yểm, nhân số sẽ không vượt qua 300 vạn, vậy hắn liền sẽ khống chế nhân số, tuyệt đối không thể vượt qua 300 vạn, một cái cũng sẽ không nhiều. Đồng dạng, Mộng Yểm nếu đáp ứng hắn, 300 vạn trong vòng người, hắn có thể tuyệt đối khống chế. Vậy còn dư lại liền giao cho bọn hắn. Vân Đỉnh Thiên Cung chính là như vậy một chỗ. Tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mỗi người đều làm chính mình nên làm sự tình. Không cần cân nhắc người khác có thể làm được hay không, chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Tốt, ta cái này phân phó thủ hạ người đi làm. Tử Y nhẹ gật đầu đúng rồi, gần nhất tiên tri lực phá vạn điểm người đã tới vượt qua 80 người. Nhiều như vậy Hạ Thiên sững sờ. Mặc dù hắn biết thiên mạch tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ là có rất nhiều. Đặc biệt là những cái kia ẩn sĩ cao thủ. Mà lại, còn có những đại thế lực kia cao thủ. Đương nhiên, những đại thế lực kia cao thủ đều là phi thường sẽ sĩ diện, bọn hắn cũng sẽ không tới sớm như thế, bọn hắn liền xem như muốn đến, cũng sẽ đợi đến cuối cùng. Dù sao bọn hắn đều là có đặc phê danh ngạch. Liền xem như tới chậm, cũng tiến tới. Rất nhiều sĩ diện cao thủ, đều sẽ muộn một chút đến, hiện tại liền 80 người, ta đây phỏng đoán cẩn thận. Cuối cùng đi đến chúng ta nơi này tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ chỉ sợ sẽ có 300 người trở lên, thậm chí nhiều hơn, 300 cái tiên tri lực phá vạn điểm trở lên cao thủ A, nếu như bọn hắn đồng loạt ra tay, có thể đủ hủy diệt bất kỳ một thế lực nào, thậm chí bao gồm những cái kia đứng đầu đại thế lực. Tử Y cũng là cảm thấy phi thường rung động. Hắn đời này, liền chưa thấy qua nhiều như vậy cao thủ. Cái này đã vượt qua hắn chỗ nhận biết hết thảy. Thiên mạch cũng không chỉ điểm ấy cao thủ, không nói trước người khác, liền nói nhất tinh ba môn thập nhị chi tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ cộng lại, chỉ sợ cũng có 3-500 người, huy nguyệt đánh xuống nơi này 70 vạn năm, cái này 70 vạn năm qua, xuất hiện qua vô số thiên tài, trong những thiên tài này, lại có đứng đầu nhất thiên tài trổ hết tài năng, lại thêm thiên phú của bọn hắn cùng kỳ ngộ, xuất hiện một chút tiên chi lực phá vạn điểm người, cũng không phải là việc khó gì. Hạ Thiên thế nhưng là được chứng kiến thiên mạch lớn bao nhiêu. Như thế lớn địa phương, một nhân loại căn cứ, liền có hơn ức người, một cái chủ khu phía dưới có hàng trăm người loại căn cứ, mà một cái đại thế lực phía dưới, có bao nhiêu cái chủ khu. Chỉnh thể tính được, nhân số đã đến một cái phi thường khủng bố số lượng. Nhiều người như vậy, có một ít tu luyện tới tiên tri lực phá vạn điểm, kia là phi thường bình thường sự tình. Hạ Thiên lần này đấu giá hội, đánh ra lớn như vậy thanh danh tới. Tự nhiên là sẽ hấp dẫn không ít người. Điện chủ, người nói những cao thủ kia vì cái gì lựa chọn ẩn thế a? Người bình thường tu luyện, không phải là vì mặt mũi sao? Có thực lực, ở bên ngoài chính là mặt mũi a, hoàn toàn có thể đi ngang, muốn làm gì liền có thể làm cái gì, sảng khoái hơn a. Tử Y cảm thấy, Người bình thường tu luyện mục tiêu chính là tiên tri lực phá vạn điểm, một khi bọn hắn tiên tri lực phá vạn điểm, cái kia cả cuộc đời liền biến không đồng dạng. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Hạ Thiên hỏi. Minh bạch cái gì? Tử Y hỏi. Hiện tại thiên mạch, trừ những cái kia ẩn thế cao thủ bên ngoài, trên cơ bản có thể chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất, chính là chúng ta thường thấy nhất thiên lạc, bộ phận thứ hai chính là cùng bọn hắn những này đứng đầu đại thế lực xen lẫn trong cùng nhau người. Vì lẽ đó, thiên mạch căn bản lại không tồn tại ngươi nói loại kia muốn làm cái gì thì làm cái đó cao thủ, bởi vì những đại thế lực kia không cho phép dạng này cao thủ tồn tại. Bọn hắn ý tứ rất đơn giản, ngươi không cùng ta lăn lộn, ta đây liền truy nã ngươi, tìm tới cơ hội liền xử lý ngươi. Hạ Thiên giải thích nói. Nha! Tử Y lúc này cũng kịp phản ứng, ta hiểu được, điện chủ, vì lẽ đó thiên lạc tổ những người kia, chân chính ý đồ chính là, liên hợp lại đối phương những này đứng đầu đại thế lực. Hẳn là đi, chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại còn không tính là đứng đầu đại thế lực, vì lẽ đó rất nhiều chuyện chúng ta là không có cơ hội biết đến, nhưng lần này đấu giá hội về sau, chúng ta đem chính thức tiến vào đứng đầu thế lực phạm trù, đặc biệt là Vân Đỉnh Tiên Cung mở ra về sau, đến lúc đó liền xem như chúng ta không đi ra tìm hiểu tin tức, phía ngoài tin tức cũng sẽ chính mình tiến đến. Hạ Thiên minh bạch, lần này đấu giá hội về sau, Vân Đỉnh Tiên Cung đem chân chính đi vào đỉnh phong. Tiến vào tam xuyên sáu mạch sân khấu. Báo, điện chủ, Tử Y đại nhân, ám thủy tiên đế mang theo người của hắn tới, hiện tại đã tiến vào thiên lang tử điếm vào ở. Tử Y, đi an bài một chút, cho bọn hắn một cái độc lập trung đẳng viện tử. Hạ Thiên nói. Điện chủ yên tâm, ta cái này đi an bài, sau đó dẫn bọn hắn tới. Tử Y nói. Ân, bọn hắn thế nhưng là lão bằng hữu của ta, tại sao có thể để lão bằng hữu ở trong tử điếm? Thật tốt dàn xếp, nói cho bọn hắn, tiệc tối ta chuẩn bị xong, cùng một chỗ tới tự ôn chuyện. Hạ Thiên đứng dậy, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thật lâu không có thống thống khoái khoái uống một bữa. Hết chương 9571. Chương 9572 Kinh khủng thiên môn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên lang điện yến hội sảnh. Đại tướng quân, Mộng Yểm, Tham Lang, Hạ Thiên, bốn vị điện chủ đều tại. Ám thủy tiên đế mang theo mấy người tới, cũng không có toàn bộ tới. Những người khác đâu? Hạ Thiên hỏi. Sân lớn như vậy, bọn hắn còn muốn hảo hảo thưởng thức một chút, mà lại bên kia cũng có yến hội. Ám thủy tiên đế mỉm cười. Tốt a, Hạ Thiên nhìn Tử Y một cái, cho ta thật tốt chiêu đãi những huynh đệ kia. Điện chủ yên tâm, ta sẽ đích thân đi qua bồi những huynh đệ kia. Tử Y nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đi thôi. Tử Y cũng là lui ra ngoài. To như vậy yến hội sảnh, đủ loại thức ăn ngon số không, vô danh tiểu thuyết thắng số. Đều nói thiên lang điện câu thông tam tộc, lần này đi tới nhìn một chút, quả nhiên danh bất hư truyền a, không đơn thuần là thành nội khắp nơi có thể thấy được tam tộc người, ở chỗ này ăn đồ vật rõ ràng đều là tam tộc hiếm thấy vật phẩm. Ám thủy tiên đế cảm khái nói. Hắn phát hiện. Hiện tại Hạ Thiên đã không phải là chính mình phía trước nhận biết cái kia mới ra đời tiểu tử. Lúc ấy mặc dù Hạ Thiên thủ đoạn cũng rất mạnh. Bất quá tại hắn lúc đó xem ra, Hạ Thiên chỉnh thể cường độ là có hạn, nhưng bây giờ, Hạ Thiên đã biến thành chúa tể một phương, chân chính tồn tại cường hãn, hơn nữa còn sáng lập hiện tại Vân Đỉnh Tiên Cung. Trở thành thiên mạch đặc thù nhất tồn tại. Liền hắn đều cảm giác là phi thường kính nể. Nơi này những vật khác không nhiều. Chính là tam tộc bảo vật rất nhiều, nơi này rượu cũng là yêu tộc sản xuất, bọn hắn có đặc thù thợ nấu rượu, thủ đoạn cường hãn vô cùng. Hạ Thiên nói, nơi này tam tộc đồ vật là phi thường nhiều. Hạ Thiên căn bản cũng không thiếu. Mặc dù bên ngoài tam tộc đồ vật đều rất chân quý. Nhưng trên thực tế, đại bộ phận cũng là vật hiếm thì quý mà thôi. Tựa như là những thức ăn này, căn bản cũng không phải là cái gì nhu yếu phẩm. Nhưng phía ngoài giá cả cũng là không thấp. Ân ân, không nghĩ tới, khoảng thời gian này không gặp ngươi, ngươi phát sinh biến hóa lớn như vậy. Ám thủy tiên đế cảm khái nói. Hắn cũng coi là nhìn xem Hạ Thiên từng bước trưởng thành. Hiện tại, Hạ Thiên đã không đồng dạng. Nhân loại cùng chủng tộc khác điểm khác biệt lớn nhất chính là, nhân loại là đang không ngừng trưởng thành, mà lại tốc độ phát triển thật nhanh, trừ phi là chính mình không muốn cố gắng người. Nếu không, đều có thể nhanh chóng trưởng thành. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, ám thủy tiên đế nhẹ gật đầu, sau đó hắn giơ lên chén rượu trên bàn đa tạ các vị khoản đãi. Hắn hiểu được, trước mặt những người này, chính là Thiên Lang Điện nhân vật trọng yếu, đều là điện chủ cấp bậc tồn tại. Loại tồn tại này, bình thường những người kia căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy. Nhưng bây giờ, những người này, tất cả đều đi ra khoản đãi hắn, đây chính là đối với hắn lớn nhất kinh ý. Khách khí cái gì, Hạ Thiên bọn hắn cũng tất cả đều giơ chén rượu lên. Tất cả mọi người một uống mà xuống. Ta trước khi đến, nghe nói các ngươi nơi này phiền phức không ít ha, loạn trong giặc ngoài, hơn nữa còn khả năng lần nữa phát sinh biến hóa. Ám Thủy Tiên Đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên, Vân Đỉnh Tiên Cung nổi danh như vậy, liền xem như hắn không muốn đánh nghe, cũng sẽ nghe được một chút tin tức. Huống chi, hiện tại chủ nhân nơi này là Hạ Thiên, vậy hắn liền không khả năng không hỏi thăm một chút. Cái này sau khi nghe ngóng, thật đúng là nghe nói không ít sự tình. Ân, ngoại bộ phiền toái, tạm thời là nhân môn cùng Hạ Phủ, bất quá Hạ Phủ hiện tại phiền toái hơn, bọn hắn phủ chủ là một cái ngu xuẩn, chính bọn hắn phiền phức cũng không ít, tạm thời không thể ra tay với chúng ta, nhân môn môn chủ tương đối khôn khéo, nhân môn tạm thời sẽ không có cái gì dị động, bất quá nhân môn mới ít nhất 10 cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, chuẩn bị chặn giết rời đi nơi này người. Hạ Thiên không chút nào giấu giếm. Hắn cầm Ám Thủy Tiên Đế làm bằng hữu, vậy liền sẽ không giấu giếm những chuyện này. Hắn đối đãi bằng hữu, tất cả đều là thái độ như vậy. Ồ, Ám Thủy Tiên Đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên, vậy ngươi định làm như thế nào? Ta dự định trước đem một phần nhỏ người truyền tống ra ngoài, sau đó thừa dịp bọn hắn muốn động thủ thời điểm, đem số lớn cao thủ truyền tống ra ngoài, đến lúc đó, nhiều như vậy cao thủ nhìn thấy có người muốn ăn cướp bọn hắn, vậy khẳng định hỏa khí không nhỏ. Hạ Thiên nói thẳng, hắn đem kế hoạch của mình cũng đã nói đi ra. Ý kiến hay, Ám Thủy Tiên Đế nói. Đến mức nội bộ, tạm thời chúng ta vẫn là có thể ngăn chặn, mặc dù những đại thế lực kia đều muốn chỗ tốt, nhưng đi qua chúng ta mấy lần gõ, tạm thời cũng coi là trung thực, chỉ có thiên môn người còn không có hoàn toàn minh bạch Vân Đỉnh Thiên Cung ý nghĩa, còn lại chính là muốn tới tham gia đấu giá hội người. Hạ Thiên nói, thiên môn người, bọn hắn đối Vân Đỉnh Thiên Cung cũng có hứng thú. Ám Thủy Tiên Đế sững sờ. Ân, bọn hắn phía trước đến muốn trung đẳng viện tử, ta không cho. Hạ Thiên nói, nha. Ám Thủy Tiên Đế khẽ gật đầu, thiên môn thật không đơn giản, ta như thế nói với ngươi đi, thiên môn là không có về sau, bọn hắn không có đời thứ hai cùng đời thứ ba người, mỗi người đều là cáo giả tồn tại. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thiên môn tổng số người không cao hơn 200 người, nhưng mỗi người đều là tiên chi lực phá vạn điểm người. Ám Thủy Tiên Đế nói. Nhiều người như vậy? Hạ Thiên cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới thiên môn cư nhiên như thế cường hãn. Đúng, chuyện này người biết cũng không nhiều, bất quá thiên môn cùng bên ngoài mặt khác thế lực khác biệt, bọn hắn bồi dưỡng đời kế tiếp chuẩn tắc chính là, 2 vạn năm bên trong, nhìn ngươi có thể thành hay không dài vì tiên chi lực phá vạn điểm người, hoặc là có hay không tiềm lực đột phá tiên chi lực phá vạn điểm, nếu có, ngươi chính là thiên môn một thành viên, đồng dạng có thể cùng thiên môn những người khác xưng huynh gọi đệ, không có trưởng ấu phân chia, nhưng nếu như ngươi không có đột phá, cũng không có cái kia tiềm lực, vậy bọn hắn liền sẽ đưa ngươi xóa bỏ, bởi vì trong mắt bọn họ, ngươi là bọn hắn bồi dưỡng ra được, nếu không cách nào trở thành bọn hắn người, vậy liền không nên tồn tại ở trên thế giới này. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Tàn nhẫn như vậy. Đại thế lực, có mấy cái không tàn nhẫn, bọn hắn cân nhắc sự tình cùng chúng ta là không giống, bất quá ta không rõ, thiên môn dạng này thế lực, vì sao lại để mắt tới các ngươi Vân Đỉnh Thiên Cung đâu? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại thiên địa chi lực cùng tiên chi lực nồng độ ngươi cảm ứng được a? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Tiên chi lực nồng độ cấp 80, thiên địa chi lực nồng độ cấp 8, nồng độ linh khí cấp 800. Ám Thủy Tiên Đế nói ra, cái này tiên chi lực đã là thiên mạch đứng đầu nhất, hiện tại thiên mạch đã biết tiên chi lực nồng độ cao nhất địa phương là cấp 100, bất quá vị trí rất nhỏ, chỉ đầy đủ đồng thời dung nạp 10 cái trong vòng người đồng thời tu luyện, nơi này chính là tinh điện tế đàn, thiên địa chi lực lời nói. Trừ những cái kia núi cao đại xuyên bên ngoài, cái này đã là cao nhất, đến mức nồng độ linh khí, nơi này hiện tại cũng coi là cao nhất. Hắn nhưng là chân chính được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Biết đến sự tình cũng là rất nhiều. Nếu như ta nói, cái số này vẫn sẽ gấp bội đâu? Hạ Thiên nhìn về phía Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Hết chương 9572. Chương 9573 chân chính sân khấu. Người đang é rô tia iter si iter hát. Gấp bội. Nghe đến đó thời điểm, ám thủy tiên đế cũng là biến sắc, ngươi điên rồi đi, loại lời này ngươi cũng nói ra được đến. Ta không điên. Hạ Thiên lắc đầu, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, hiện tại ta chỗ này đã có thể thăng cấp, chỉ bất quá ta vì để tránh cho phiền phức, tạm thời còn không có thăng cấp, bất quá ta dự định đấu giá hội về sau liền tiến hành thăng cấp, đến lúc đó ta chỗ này thiên địa chi lực cùng tiên chi lực nồng độ liền sẽ gấp bội. Ngạch. Ám thủy tiên đế nghe đến đó thời điểm, lông mày triệt để nhăn lại với nhau, ta đề nghị, không thăng cấp. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Phiền phức, này lại là phi thường lớn phiền phức, một khi thăng cấp, toàn bộ thiên mạch tất cả người, bao quát tam tộc cao thủ hàng đầu, tất cả đều sẽ để mắt tới Vân Đỉnh Tiên Cung, đến lúc đó, Vân Đỉnh Tiên Cung có thể chống đỡ được bao lâu phải biết, năm đó Huy Nguyệt Lão Đại, chính là bị tất cả thế lực vây công mà chết, vì lẽ đó ta cho rằng, một người bất kể thế nào mạnh, cũng không nên nghĩ lấy cùng khắp thiên hạ là địch, dù là ngươi là đúng. Ám thủy tiên đế nhắc nhở. Hắn là năm đó cùng Huy Nguyệt lẫn vào. Có thể nói, hắn cũng là còn sót lại mấy người. Hắn với cái thế giới này có không giống cách nhìn. Ngươi cảm thấy, ta sẽ sợ sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Hạ Thiên là một cái không sợ trời không sợ đất người, năm đó tiên tri lực còn không có phá nhất ngàn điểm, liền dám đi hắn cô sơn một phong tìm hắn, có thể nói, hoàn toàn chính là một người điên đồng dạng tồn tại. Ta không biết ngươi có cái nào át chủ bài, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu như ngươi cùng toàn bộ thiên hạ là địch lời nói, vậy ngươi liền sẽ không biết, ám tiễn là theo cái gì phương vị phát ra tới. Ám thủy tiên đế là thật không muốn Hạ Thiên hại chính mình. Ta đã quyết định, Hạ Thiên nói. Ngạch. Ám thủy tiên đế cầm ly rượu lên, ngươi như vậy, thế nhưng là sẽ phát sinh rất nhiều chuyện phiền phức. Ta không sợ, Hạ Thiên nói. Tốt ga, nếu như đổi lại là người khác, ta cho là hắn chết chắc, nhưng nếu như là ngươi, ta cảm thấy, vẫn là có trò hay có thể nhìn. Ám thủy tiên đế mỉm cười. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì theo ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên thời điểm, ta liền hiểu năm đó Huy Nguyệt Lão Đại nói câu nói kia. Ám thủy tiên đế nói. Lời gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Thế giới này, là có quy tắc cùng chế độ hình thành, nhưng tương tự, quy tắc cùng chế độ là cần phải đi bị người đánh vỡ, dạng này người, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Ám thủy tiên đế nói. Hắn cho rằng, Hạ Thiên chính là cái kia đánh phá nhất cắt người. Theo hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên, hắn liền phát hiện Hạ Thiên chỗ khác biệt. Hiện tại lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên, hắn cũng là càng thêm xác định mình ý nghĩ. À, ngươi cảm thấy, ta là sẽ đánh phá cân bằng người? Hạ Thiên hỏi. Không sai, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, ngươi nhất định sẽ là cái kia đánh phá nhất cắt cân bằng, hoàn thành liền Huy Nguyệt Lão Đại đều chưa từng làm được sự tình. Ám thủy tiên đế nói. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn không cho rằng mình có thể cùng Huy Nguyệt đánh đồng. Huy Nguyệt có thể đem như thế lớn tam xuyên sáu mạch đánh xuống, đó chính là hắn bản sự. Người bình thường tuyệt đối không cách nào tưởng tượng cường hãn. Chúng ta không phải một cái cấp bậc người, Hạ Thiên nói. Không, trước kia rất nhiều người đều cho rằng, thực lực cường đại, liền có thể có hết thảy, nhưng ta cho ngươi biết, ý nghĩ này là sai lầm, năm đó Huy Nguyệt Lão Đại chính là tam xuyên sáu mạch tồn tại cường đại nhất, không người nào có thể so sánh tồn tại, có thể cuối cùng, người chết trận vẫn là Huy Nguyệt Lão Đại. Ám thủy tiên đế cho rằng, mặc dù thực lực rất trọng yếu, nhưng có nhiều thứ so thực lực quan trọng hơn. Ta hiện tại biết đến sự tình rất ít, vì lẽ đó rất nhiều chuyện cũng không thể lý giải, càng không cách nào hiểu các ngươi thời đại kia người ý nghĩ. Hạ Thiên cười một tiếng. Kỳ thật, lập tức ngươi liền có biết được hết thảy tư cách, lần này đấu giá hội sẽ đem các ngươi Thiên Lang Điện tên tuổi đẩy hướng đỉnh phong, lại thêm Vân Đỉnh Tiên Cung lần nữa thăng cấp, vậy các ngươi sẽ trở thành thiên mạch chân chính trung tâm, đến lúc đó toàn bộ thiên mạch tất cả tin tức đều sẽ hội tụ hướng ngươi nơi này. Ám thủy tiên đế giải thích nói. Hắn là một cái chân chính lão tư cách tồn tại. Người như hắn, không đơn thuần là thực lực cường hãn, cũng là biết được rất nhiều bí mật người. Đúng rồi, gần nhất Thiên Lạc Tổ cũng có người đến chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung, bọn hắn là dạng gì tổ chức? Hạ Thiên muốn hỏi chính là, cái thế lực này đối với mình Vân Đỉnh Tiên Cung sẽ có hay không có ảnh hưởng gì lớn đâu. Thiên Lạc Tổ. vẫn là một cái tương đối thần bí thế lực. Thiên Lạc Tổ a, hình dung như thế nào đâu, nếu như ngươi nói bọn hắn là vì tự do, vì độc lập, vì không nhận các đại thế lực kiềm chế, cái kia cũng đối, nhưng nếu như ngươi nói bọn hắn vì mình mục đích liên hợp lại, làm một chút quá mức sự tình, vẫn là đối, đương nhiên, bọn hắn những năm này đối Huy Nguyệt lão đại lưu lại bảo tàng cùng một số bí mật cũng là phi thường để ý, trong mắt của ta, bọn hắn chân chính muốn có được, vẫn là liên quan tới Huy Nguyệt lão đại lưu lại những vật kia. Ám Thủy Tiên Đế nói, Huy Nguyệt không phải chỉ để lại Huy Nguyệt bảo tàng sao, chẳng lẽ còn có cái gì khác sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ám Thủy Tiên Đế lắc đầu, ngươi vẫn là thật là một cái tiểu bạch a. Huy Nguyệt lão đại là dạng gì tồn tại? Hắn nhưng là mở ra tam xuyên sáu mạch người, hắn lưu lại Huy Nguyệt bảo tàng bên trong, có hắn suốt đời truyền thừa, nói trắng ra là, hắn chính là muốn tìm một cái đồ đệ, một cái có thể siêu việt đồ đệ của mình, còn mặt khác một chút vật phẩm, một số bí mật cùng một chút tài phú bảo vật, lại tất cả đều không tại Huy Nguyệt bảo tàng bên trong, mà là tại bên ngoài, Thiên Lạc Tổ những năm gần đây, truy tìm tin tức, cũng tìm được một chút đồ tốt. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Huy Nguyệt bảo tàng khăn che mặt bí ẩn cũng rốt cuộc từng bước mở ra. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, muốn biết Huy Nguyệt bảo tàng phải chăng bị người nào đạt được, liền muốn nhìn tam xuyên sáu mạch bên trong, có phải hay không có số lớn người đột nhiên xuất hiện, số lớn người thần bí, một chút người lai lịch không rõ, thậm chí một chút cũng đã thuộc về người chết tồn tại, bởi vì Huy Nguyệt bảo tàng bị người đạt được về sau, những cái kia ngủ say người, liền đem triệt để thức tỉnh, đây chính là rất lớn một nhóm người. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Ân. Hạ Thiên minh bạch nói như vậy, Thiên Lạc Tổ hẳn là sẽ không đối với chúng ta Vân Đỉnh Tiên Cung có cái uy hiếp gì đúng không? Không nhất định, Thiên Lạc Tổ cùng thế lực khác khác biệt, bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó, bọn hắn chân chính muốn có được chính là cùng Huy Nguyệt lão đại có liên quan đồ vật cùng tin tức, nếu như các ngươi nơi này có bọn hắn muốn đồ vật, bọn hắn liền khẳng định sẽ ra tay, đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không lên đến liền động thủ. Bọn hắn sẽ dùng biện pháp khác, nhưng nếu như cuối cùng thật triệt để không có biện pháp, vậy bọn hắn liền sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Xem ra, ta vẫn còn muốn sớm chuẩn bị, nếu như bọn hắn phải có động tác gì, ta đây liền tiên hạ thủ vi cường. Hết chương 9573. Chương 9574 huyết mạch. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên không thích những này lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ, nếu như những nguy cơ này có thể muốn xuất hiện thời điểm, vậy hắn liền sớm chuẩn bị tốt, đem những khả năng này xuất hiện nguy cơ sớm hóa giải. Liền xem như không thể hóa giải, cũng muốn làm ra chuẩn bị. Ngươi định làm gì? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Giám thị, phát hiện bọn hắn có vấn đề, liền trực tiếp xử lý bọn hắn. Hạ Thiên nói. Ngươi làm sao đem bọn hắn tìm ra? Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Cha! Làm sao cha? Ám Thủy Tiên Đế trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi biết? Hạ Thiên hỏi. Ân, mặc dù ta không phải Thiên Lạc Tổ người, nhưng ta đối bọn hắn vẫn là có sự hiểu biết nhất định, những này Thiên Lạc Tổ người, là lấy Huy Nguyệt lão đại làm mục tiêu, mặc dù trong lòng bọn họ khả năng đều là ích kỷ, nhưng bọn hắn bên ngoài là cho chính mình như thế định vị, vì lẽ đó cổ của bọn hắn đằng sau, đều có nửa tháng hình xăm, cái này hình xăm rất nhạt. Người bình thường không nhìn thấy, mà lại bọn hắn tử vong cũng sẽ trực tiếp biến mất, nhưng cái này hình xăm lại có biện pháp quan sát, bọn hắn làm loại này hình xăm, một mặt là để người phía dưới có tín ngưỡng, một mặt khác cũng là vì lẫn nhau ở giữa tốt hơn phân biệt, mà lại bọn hắn đều bị xuống nguyền rủa, liền xem như có người bị bắt, bọn hắn cũng chiêu không ra cái này hình xăm, vì lẽ đó cái này hình xăm, ngoại nhân cơ hồ là không có ai biết. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói, ngoại nhân không có cách nào biết. Nhưng hắn khác biệt. Hắn mặc dù không phải Thiên Lạc Tổ người, nhưng hắn trước kia là cùng Huy Nguyệt lăn lộn qua. Không có Huy Nguyệt, liền sẽ không có Thiên Lạc từ ngữ này. Như thế nào mới có thể nhìn thấy bọn hắn sau tai hình xăm? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn Thiên Lạc Tổ có phương pháp của mình, bất quá chúng ta người ngoài, liền cần dùng thủy chi pháp tắc cùng mộc chi pháp tắc thúc đẩy sinh trưởng xuất sinh cơ pháp tắc, đem sinh cơ chi lực truyền vào cặp mắt của mình, liền có thể thấy được. Ám Thủy Tiên Đế nói. Tốt. Đúng rồi, nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật, mà lại ngươi dám thì bọn hắn có thể, không thể quá mức bại lộ, cũng không thể để bọn hắn biết ngươi có biện pháp xem thấu bọn hắn, nếu không ngươi chẳng khác nào là bắt lấy mạch máu của bọn họ, vậy bọn hắn nhất định sẽ cùng ngươi liều mạng. Ám Thủy Tiên Đế nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên minh bạch Ám Thủy Tiên Đế ý tứ. Cái này nửa tháng hình xăm là Thiên Lạc Tổ bí mật. Hạch tâm bí mật. Nếu như bọn hắn phát hiện chính mình bí mật bị Vân Đỉnh Tiên Cung nắm giữ, vậy bọn hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt đi Vân Đỉnh Tiên Cung. Giao cho ta đi, đại tướng quân nói. Ân. Tốt, thấy rõ ràng lại động thủ, chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện loạn giết người. Hạ Thiên đối đãi người của mình yêu cầu vẫn là vô cùng nghiêm khắc, mặc dù nói đối phương có thể sẽ trở thành phiền phức của bọn hắn. Nhưng dù sao đối phương tạm thời chỉ là bọn hắn khách hàng. Vậy liền tuyệt đối không thể làm loạn. Đúng rồi, trước mấy ngày Hạ Phủ một cái trưởng lão tìm tới dựa vào ta, hắn nói với ta rất nhiều chuyện, mà lại có một số việc hắn cũng không thể nói thẳng, bất quá hắn nói đến tế đàn, còn nói đến một chút bí mật. Hạ Thiên nói. Xem ra, người đã đang đến gần Tam Xuyên Sáu Mạch chân chính sân khấu. Ám Thủy Tiên Đế nói. Người biết rất nhiều a, Hạ Thiên nói. Sống lâu mà thôi, Ám Thủy Tiên Đế xem thường. Mà lại rất nhiều chuyện, là chỉ có đến cái kia độ cao mới biết được, đương nhiên, cũng không phải là nói, ngươi tiên chi lực phá vạn điểm, liền có thể biết rất nhiều bí mật, mà là nói, có chút bí mật, chỉ có ngươi đặt chân cái kia độ cao, ngươi mới có cơ hội biết. Có nhiều thứ, cũng không phải sống được lâu liền có thể biết đến a. Hạ Thiên nói. Kỳ thật, rất nhiều chuyện, không cho người phía dưới biết. Cũng là vì người phía dưới cân nhắc, đối với bọn hắn đến nói, biết đến càng nhiều, càng không phải chuyện gì tốt. Ám Thủy Tiên Đế nói đã phi thường minh bạch, cũng không phải là sự tình gì đều để các ngươi biết, đối với các ngươi đến nói mới là tốt nhất. Càng nhiều chuyện hơn là cần để cho các ngươi thật đến cái kia cường đại tình trạng biết mới là tốt nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhiều người cho rằng, ta chẳng qua là nghe một chút, lại không thể làm gì. Thế nhưng là một khi ngươi nghe, rất nhiều chuyện ngươi liền không cách nào tránh khỏi. Ngươi cảm thấy, hiện tại ta có thể tránh sao? Hạ Thiên hỏi. Ân. Ám Thủy Tiên Đế khẽ gật đầu nói cũng đúng, hiện tại ngươi muốn tránh cũng không thể, bởi vì ngươi đã tiến vào hàng ngũ đó bên trong. Hiện tại Hạ Thiên, mặc dù thực lực còn chưa đủ, nhưng trên thực tế, Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại đã không sai biệt lắm. Liền chênh lệch cái kia một trận đấu giá hội. Đấu giá hội thuận lợi cử hành về sau, Vân Đỉnh Tiên Cung liền có tư cách kia, bất quá lúc này Thiên Lang Điện vẫn là cần người dẫn đường. Đương nhiên, nếu như là Vân Đỉnh Tiên Cung lần nữa thăng cấp, vậy thì cái gì đều không cần. Ta sáng tạo cái này Thiên Lang Điện, cũng chính là vì dễ dàng hơn thu hoạch tin tức, bởi vì ta cũng phát hiện, rất nhiều tin tức không phải chúng ta cường đại liền có thể biết đến, không phải chúng ta chịu hoa tiên thạch liền có thể nghe được. Hạ Thiên cũng minh bạch, những cái được gọi là hạch tâm bí mật, chính là như thế. Ân. Ám Thủy Tiên Đế nhìn thoáng qua Hạ Thiên cái gọi là hạch tâm bí mật, kỳ thật chính là huyết mạch, đơn giản điểm tới nói, thiên mạch nhóm người thứ nhất, đều là có huyết mạch người, bọn hắn trong tế đàn, giữ một bộ phận huy nguyệt lão đại tế bào, còn bảo tồn tại thiên yêu vạn lâm một bộ phận khí tức. Bọn hắn thu thập những vật này, chính là vì không ngừng cường hóa huyết mạch của bọn hắn. Cái gì huyết mạch? Hạ Thiên hỏi. Đơn giản điểm tới nói, nếu như ta nói long tộc huyết mạch lời nói, người nhất định nghe qua đi. Ám Thủy Tiên Đế nói. Nghe qua. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bởi vì cái gọi là rồng sinh chín con, phượng dục chín chim non, long chi tử, chính là hải tộc, phong chi chim non, chính là tiên thú, nói cách khác, cơ hồ tất cả hải tộc, đều có long tộc huyết mạch. Chẳng qua là bọn hắn tinh thuần độ khác biệt mà thôi, cơ hồ tất cả tiên thú, đều ngẫu nhiên gặp phong tộc huyết mạch, đồng dạng, bọn hắn tinh thuần độ khác biệt, mà yêu tộc, thì là thiên địa chi lực, bọn hắn là vạn vật thai nghén, vì lẽ đó bọn hắn cũng là có vạn vật huyết mạch, nếu hải tộc, yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc đều có huyết mạch của mình, nhân loại lại thế nào khả năng không có đâu. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Huyết mạch có chỗ lợi gì? Hạ Thiên hỏi. Càng là tinh thuần huyết mạch, thực lực cũng liền càng mạnh, thiên phú cũng đồng dạng càng mạnh, bọn hắn tương lai độ cao càng là hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, nhân loại cũng có rất nhiều chi nhánh, ban đầu là viêm hoàng hai tộc, đằng sau diễn biến chi nhánh càng ngày càng nhiều, huyết mạch cũng càng ngày càng không tinh khiết. Đương nhiên, bọn hắn cũng đều là dần dần có chính mình thị tộc huyết mạch. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Chờ một chút, những vật này cùng huy nguyệt tế bào, còn có thiên yêu vạn lâm khí tức có quan hệ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Huy Nguyệt lão đại là một cái có viêm hoàng huyết mạch vượt qua 50% người, hắn tế bào, có không chết năng lực, diễn biến cùng tái sinh, đến mức thiên yêu vạn lâm, trên thực tế liền càng thêm không đồng dạng, 9 đầu thiên yêu, phân biệt bị phong ấn ở tam xuyên 6 mạch bên trong, bọn hắn hợp lại cùng nhau, chính là có vạn vật huyết mạch độ tinh khiết vượt qua 50% yêu tôn. Hết chương 9574. Chương 9575 huyết mạch quyết định hết thảy. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, hắn vẫn cho là, tiên giới là một cái chỉ cần ngươi chịu cố gắng tu luyện, vậy liền sẽ có cơ hội đi đến đỉnh phong địa phương. Nhưng bây giờ, ám thủy tiên đế thế mà nói cho hắn biết có huyết mạch loại vật này tồn tại, mà lại tựa hồ huyết mạch độ tinh khiết càng cao, thực lực tựa hồ cũng liền càng mạnh. Có 50% huyết mạch lực lượng tồn tại, liền bị chúng ta xưng là không chết, mặc dù tại người bình thường trong mắt, tiên chi lực phá vạn điểm người cũng đã là bất tử chi thân, nhưng trên thực tế, chỉ cần có ba cái đồng dạng tiên chi lực phá vạn điểm người cùng một chỗ phong ấn phụ cận thiên địa chi lực, cái kia không cách nào khôi phục người kia, tự nhiên cũng sẽ tử vong, hoặc là đột nhiên bị những quyết định kia cao thủ miểu sát, vậy đối phương cũng đồng dạng không có cơ hội khôi phục, đồng dạng là tử vong, có thể có 50% huyết mạch lực lượng người. Bọn hắn tế bào là có thể không ngừng tái sinh, nghe nói chỉ cần bọn hắn còn có một tơ một hào tế bào tồn tại, liền có thể không ngừng trùng sinh. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Chờ một chút, Hạ Thiên đánh gây Ám Thủy Tiên Đế thứ nhất, nếu như chỉ có một ít tế bào liền có thể không ngừng trùng sinh lời nói, vậy bọn hắn trong tế đàn phong ấn những cái kia huy nguyệt tế bào chẳng phải là đều có thể trùng sinh trở thành huy nguyệt. Hắn cho rằng, nếu quả thật chính là như thế, đây chẳng phải là vô địch. Chỉ cần mình tại chiến đấu phía trước, tùy tiện cắt xuống chính mình một ngón tay ném ra, vậy coi như là chính mình chết trận, vậy mình cũng có thể không ngừng trùng sinh a. Không, trùng sinh cũng không có dễ dàng như vậy, đầu tiên là cần phải có tư tưởng, nói cách khác, thần hồn chi lực, nếu không liền xem như tế bào không ngừng trùng sinh, cũng chỉ lại biến thành cái xác không hồn mà thôi, mà lại muốn trùng sinh, cũng cần hấp thu phía ngoài lực lượng. Những thế lực kia sở dĩ dùng tế đàn đến phong ấn Huy Nguyệt lão đại tế bào, chính là vì phòng ngừa Huy Nguyệt lão đại tế bào hấp thu một bộ phận thiên địa chi lực về sau, hóa thành yêu. Đương nhiên, mọi người cũng đều minh bạch, Huy Nguyệt lão đại là không có khả năng trùng sinh, bởi vì hắn dùng chính mình tất cả thần hồn chi lực, tạo dựng trong truyền thuyết Huy Nguyệt bảo tàng. Ám Thủy Tiên Đế lắc đầu. Hạ Thiên nhướng mày, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng cụ thể địa phương nào không đúng, hắn còn nói không được. Ngươi có phải hay không cảm thấy Huy Nguyệt lão đại không có khả năng cứ như vậy tùy tiện chết mất? Ám Thủy Tiên Đế thở dài một hơi, kỳ thật ngươi không rõ năm đó chuyện gì xảy ra, nếu như là chính diện chiến đấu, ta không cho rằng Huy Nguyệt lão đại sẽ thua, đáng tiếc là, Huy Nguyệt lão đại bị tính kế gắt gao, mỗi một bước đều bị tính kế, thẳng đến tử vong của hắn, bao quát sau khi hắn chết hết thảy. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thứ hai, ngươi vừa mới nói yêu tôn, Huy Nguyệt là thế nào đem hắn chia ra làm chín mà lại chia ra làm chín về sau, hóa thành thiên yêu chẳng phải có thể chém giết sao, vì cái gì còn muốn phí khí lực lớn như vậy đi phong ấn. Cái này đơn giản, yêu tôn không cách nào phong ấn, chỉ ít Huy Nguyệt lão đại không có cái năng lực kia, nhưng thiên yêu, Huy Nguyệt lão đại là có cái năng lực kia, bất quá thiên yêu cũng là yêu tôn một bộ phận, vì lẽ đó tại bọn hắn lực lượng không có tiêu hao sạch phía trước, bọn hắn vẫn là không chết. Dù là giết chết bọn hắn, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn vẫn là sẽ phục sinh, nhưng năm đó Huy Nguyệt lão đại nghĩ là tại phong ấn bọn hắn đồng thời, tiêu hao bọn hắn lực lượng, cuối cùng tại bọn hắn lực lượng hao hết sạch thời điểm, truyền thừa của hắn người đem cái này lớn thiên yêu diệt sát, mà lại đã nhiều năm như vậy, yêu tôn lực ảnh hưởng cũng xa xa không có lấy trước như vậy lớn, trước kia yêu tôn, lực ảnh hưởng thế nhưng là lớn vô cùng, hắn là toàn bộ tam xuyên sáu mạch yêu tộc vương giả, bất quá bây giờ, chỉ sợ nhớ kỹ hắn đã không có nhiều như vậy, vì lẽ đó liền xem như đem chém giết, cũng sẽ không tạo thành yêu tộc chấn động mạnh. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Hắn đối Hạ Thiên là nhất có kiên nhẫn. Không quản Hạ Thiên có dạng gì nghi vấn, hắn đều có thể ngay lập tức giải đáp. Ám Thủy Tiên Đế, ta có một vấn đề, tham lang nhìn về phía Ám Thủy Tiên Đế. Xin hỏi, có phải hay không tiên chi lực phá vạn điểm về sau? Nhất định phải chiết xuất huyết mạch chi lực mới có thể tăng thực lực lên rồi? Tham lang hỏi. Không, tiên chi lực phá vạn điểm về sau, còn muốn tăng lên chính mình, liền cần khổng lồ thiên địa chi lực cùng tiên thiên chi lực, chỉ có chân chính nắm giữ tiên thiên chi lực người, mới có thể xem như đứng đầu tiên đế. Đương nhiên, nếu như lúc này bắt đầu đem huyết mạch chi lực dung hợp đến pháp tắc bên trong, vậy ngươi liền sẽ phát hiện, thực lực của người này đã cùng người bình thường có rất lớn chênh lệch. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Ta nhớ ra rồi, Nhân Môn môn chủ tại công kích ta thời điểm, ta liền cảm nhận được thiên địa chi lực, tiên thiên chi lực cùng một loại lực lượng thần bí, lúc ấy ta vẫn không rõ là cái gì lực lượng, hiện tại rốt cục có thể suy nghĩ minh bạch, đây chính là cái kia huyết mạch chi lực. Đại tướng quân đột nhiên phản ứng lại. Lúc ấy, hắn nhưng là dùng thân thể của mình đi ngạnh kháng Nhân Môn môn chủ công kích a. Có thể nói, Nhân Môn môn chủ công kích là phi thường cường hãn. Liền hắn bị công kích về sau, cũng là phi thường khó chịu. Không sai, Nhân Môn môn chủ đã tu luyện huyết mạch chi lực, hắn đã hoàn toàn nắm giữ tiên thiên chi lực vận dụng, lại thêm của hắn huyết mạch chi lực, vì lẽ đó công kích cũng là cường hãn vô cùng. Ám Thủy Tiên Đế nói. Huyết mạch của hắn nồng độ là bao nhiêu? Tham Lang hỏi. Cái này cùng phía trước ta nói Viêm Hoàng huyết mạch không giống, Huy Nguyệt lão đại chính là Viêm Hoàng huyết mạch 50%, mà Nhân Môn môn chủ tu luyện chính là Tu La huyết mạch. Cái này Tu La huyết mạch là Viêm tộc huyết mạch thuộc hạ chi nhánh một trong, bất quá hắn cụ thể nồng độ ta không rõ lắm, đại khái tại 40% tả hữu đi. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Huyết mạch còn điểm nhiều như vậy sao? Tham Lang hỏi lần nữa. Đương nhiên, Viêm Hoàng huyết mạch là thuần chính nhất huyết mạch, có ít người, xuất sinh liền mang theo Viêm Hoàng huyết mạch, có ít người, là đem của mình huyết mạch lực lượng tăng lên tới cực hạn về sau, lại nghĩ tận các loại biện pháp đi tu luyện Viêm Hoàng huyết mạch, nhưng bình thường người tu luyện, là không có cơ hội tiếp xúc đến Viêm Hoàng huyết mạch, giống như là Nhân Môn môn chủ loại này, có thể có cơ hội tu luyện Tu La huyết mạch người, liền đã phi thường không tầm thường, bởi vì Tu La huyết mạch xem như thê đội thứ hai huyết mạch, phía dưới còn có thê đội thứ ba. Thề đội thứ tư các loại. Ám Thủy Tiên Đế đang nói rằng. Làm sao biết chúng ta là cái gì? Huyết mạch Tham Lang hỏi. Tiên tri lực phá vạn điểm về sau, liền có thể tiến hành xét nghiệm. Ám Thủy Tiên Đế nói. Ta tiên tri lực phá vạn điểm, làm sao xét nghiệm? Tham Lang vội vàng hỏi. Hắn muốn biết, mình bây giờ huyết mạch là thứ mấy thề đội huyết mạch. Dạng này hắn cũng có thể xác định chính mình tiếp xuống đường hướng tu luyện. Ta cần ngươi tinh huyết một giọt, tiên huyết ba giọt. Ám Thủy Tiên Đế nói. Tí tách. Tham Lang cũng là trực tiếp đem chính mình tiên huyết cùng tinh huyết ngưng tụ ra. Hết chương 9575. Chương 9576 Hoàng tộc huyết mạch. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. 3. Tham Lang tiên huyết phiêu phù ở giữa không trung. Ám Thủy Tiên Đế ngón tay cũng là nhanh chóng điểm vào không khí phía trên, đồng thời, một cái mâm tròn xuất hiện ở trước mặt của hắn, mâm tròn cũng là âm dương ngư trạng thái. Tham Lang ba giọt tiên huyết rơi vào bên trong, ba giọt tiên huyết nhanh chóng tìm được phương vị của mình. Hoàng tộc. Ngươi là hoàng tộc huyết mạch, bước đầu tiên thăm dò kết thúc, bất quá tiếp xuống mới là trọng yếu nhất, ta kiểm nghiệm là trước thăm dò ngươi thuộc về Viêm tộc vẫn là hoàng tộc. Sau đó lại thăm dò ngươi thuộc về mấy người huyết mạch, nhìn thấy mâm tròn phía trên vòng sao ngươi chảy vào cái nào vòng, chính là cái nào hoàng tộc chi nhánh, đồng dạng, tiếp tục chảy vào kế tiếp vòng, chính là thê đội thứ ba, cái cuối cùng vòng, chính là thê đội thứ tư, ta chỉ có thể thăm dò thê đội thứ tư huyết mạch, nếu như thấp hơn thê đội thứ tư huyết mạch, ta liền hoàn toàn thăm dò không ra ngoài. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Lúc này... Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Ám Thủy Tiên Đế trong tay cái kia mâm tròn phía trên. Tham Lang huyết mạch. Đến tột cùng tại thứ mấy thê đội. Đây là mọi người quan tâm nhất. Cũng tương tự ảnh hưởng Tham Lang về sau trưởng thành. Tham Lang hiện tại tiên tri lực phá vạn điểm, hắn vẫn nghĩ lợi dụng biện pháp gì đến để thăng mình thực lực. Có thể nói, hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp, cuối cùng đều thất bại. Hắn hợp tác với Hạ Thiên. Chính là vì cùng một chỗ tìm tới mới đường ra. 3. Giọt kia tinh huyết rơi xuống, rơi vào hoàng tộc bên kia. Sau đó tiên huyết bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người đều là nhìn không chuyển mắt. Tất cả mọi người đang đợi. Sau đó kết quả, đem quyết định tương lai hướng đi. Tham Lang lúc này cũng là vô cùng khẩn trương. Giọt kia tinh huyết đang không ngừng nhấp nhô. Hả? Ám Thủy Tiên Đế nhướng mày. Không đúng. Không đúng. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Cái này sao có thể? Ám Thủy Tiên Đế kinh ngạc nhìn Tham Lang. Đến cùng thế nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hoàng tộc, hắn là hoàng tộc huyết mạch, vừa mới bắt đầu ta còn phát hiện tình huống không đúng, vì cái gì huyết mạch của hắn không có đi thứ hai thứ ba thê đội, nguyên lai hắn là hoàng tộc huyết mạch, vậy dĩ nhiên là sẽ không đi thứ hai thứ ba thê đội. Ám Thủy Tiên Đế kinh ngạc nhìn Tham Lang, thật không nghĩ tới a, ngươi lại là hoàng tộc huyết mạch. Hưng phấn. Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hoàng tộc huyết mạch. Vừa mới tất cả mọi người nghe được, Ám Thủy Tiên Đế nói, nhân loại tối cao huyết mạch đẳng cấp chính là Viêm Hoàng huyết mạch. Nói cách khác, hiện tại Ám Thủy Tiên Đế huyết mạch là đẳng cấp cao nhất huyết mạch. Nồng độ đâu? Hạ Thiên hỏi. Hắn không có tu luyện huyết mạch, nồng độ là 10, đã là trời sinh trong huyết mạch, cao nhất. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Nên như thế nào tu luyện? Hạ Thiên truy vấn. Tu luyện huyết mạch cũng không phải dễ dàng như vậy, đầu tiên, ngươi cần đem pháp tắc lực lượng tu luyện tới cực hạn, cũng chính là chúng ta trong miệng tiên chi lực phá vạn điểm, tiếp theo, nhất định phải chiết xuất tiên thiên chi lực, đến mức đem tiên thiên chi lực tu luyện tới cảnh giới nhất định, mới có thể kích hoạt huyết mạch lực lượng, ba loại lực lượng hợp nhất, đây mới là có chân chính cường hãn tồn tại. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Nói cách khác, tiếp xuống ta muốn trước tu luyện tiên thiên chi lực, sau đó lại tu luyện huyết mạch chi lực đúng không? Tham Lang hỏi. Đúng, Ám Thủy Tiên Đế xoay tay phải lại, đây là tu luyện tiên thiên chi lực phương pháp, mặc dù là tàn thiên, nhưng đây là năm đó Huy Nguyệt lão đại cho ta, những năm gần đây, ta cũng là dựa vào thứ này tu luyện. Ám Thủy Tiên Đế vẫn luôn là phi thường chân quý vật này. Chân quý như vậy, ta không thể thu. Tham Lang lắc đầu. Lưu lại đi, bất kỳ cái gì đồ vật đều là phải cho người hữu duyên, ta đã tu luyện không sai biệt lắm, thủ hạ ta các huynh đệ còn không có tiên chi lực phá vạn điểm. Bọn hắn cũng không dùng được, mà lại liền xem như cho bọn họ, cũng không nhất định thích hợp bọn hắn tu luyện, chờ bọn hắn tiên chi lực đều phá vạn điểm về sau, ta lại dẫn bọn hắn đi tìm thuộc về bọn hắn tiên thiên chi lực phương pháp tu luyện. Ám Thủy Tiên Đế nói thẳng. Tiên thiên chi lực phương pháp tu luyện. Phi thường thưa thớt. Liền xem như những đại thế lực kia bên trong, cũng không phải đều có. Cho nên nói. Rất nhiều tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ. Cuối cùng đều dừng lại tại cảnh giới này phía trên. Thu cất đi. Hạ Thiên đối Tham Lang nhẹ gật đầu. Hắn không sợ nợ ơn người khác, bởi vì hắn sẽ trả cho người khác càng lớn ân tình. Ân. Tham Lang khẽ gật đầu. Hạ Thiên đâu, hắn là cái gì huyết mạch? Cấp bậc của hắn hẳn là cũng không thấp a. Hiện tại hắn huyết mạch kiểm nghiệm đi ra, hắn cũng muốn biết Hạ Thiên huyết mạch là đẳng cấp gì. Không cách nào kiểm nghiệm. Chỉ có tiên chi lực phá vạn điểm người, huyết mạch mới có thể chân chính thành hình. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Huyết mạch loại vật này. Huyền diệu vô cùng. Mặc dù nói là bẩm sinh, nhưng cũng không phải là trực tiếp liền có thể kiểm tra đi ra. Mặc dù hắn tiên chi lực cũng không có phá vạn điểm, nhưng hắn nhật chi pháp tắc đã tu luyện đến cực hạn, không phải đem pháp tắc lực lượng tu luyện tới cực hạn, liền có thể thành hình sao? Tham Lang không hiểu hỏi. Không. Ngươi lý giải sai, là muốn tiếp tục tu luyện cánh cửa nhất định phải là pháp tắc tu luyện tới cực hạn, nhưng tiên chi lực phá vạn điểm cũng không vẻn vẹn là pháp tắc tu luyện tới cực hạn, còn có tự thân biến hóa, tựa như là ngươi, tại thời điểm chiến đấu, cơ hồ là bất tử chi thân, ngươi có thể dựa vào thiên địa chi lực không ngừng khôi phục chính mình, nhưng Hạ Thiên không được, hắn mặc dù có tiên chi lực phá vạn điểm năng lực công kích, nhưng hắn cũng không có tiên chi lực phá vạn điểm phòng ngự cùng năng lực khôi phục. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Hạ Thiên mặc dù thực lực bản thân phi thường cường hãn, nhưng hắn tiên chi lực cũng không có phá vạn điểm. Vì lẽ đó, hắn cũng không có cơ hội kiểm tra chảy máu mạch tới. Quá đáng tiếc, Tham Lang tiếc hận lắc đầu. Hạ Thiên mới là hắn chú ý nhất tồn tại. Không nói trước Hạ Thiên, vẻn vẹn là ngươi hoàng tộc huyết mạch, liền để ta phi thường chấn kinh a. Ngươi có thể minh bạch hoàng tộc huyết mạch đại biểu cái gì sao? Ám Thủy Tiên Đế hiển nhiên vẫn còn có chút kích động. Hắn bây giờ nhìn lấy Tham Lang ánh mắt đều biến cực nóng, mặc dù nói, ngươi bây giờ còn không thể hoàn mỹ vận động huyết mạch chi lực, nhưng khi ngươi đem huyết mạch chi lực tu luyện tới nồng độ 30 thời điểm, vậy coi như là thê đội thứ tư người đem chính mình huyết mạch chi lực tu luyện tới 100, hắn cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, đây chính là chênh lệch. Chênh lệch như thế lớn, Tham Lang sững sờ. Đương nhiên, bởi vì đây là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Ám Thủy Tiên Đế nói. Đúng rồi. Tiên chi lực phá vạn điểm về sau, như thế nào phân chia mỗi người thực lực đẳng cấp đâu? Tỷ như nói, Tham Lang cùng Nhân Môn môn chủ ở giữa chênh lệch là bao lớn? Hạ Thiên nhìn về phía Ám Thủy Tiên Đế hỏi. Ám Thủy Tiên Đế biết rất nhiều bí mật. Hiện tại hắn tới, Hạ Thiên cũng sẽ không khách khí với Ám Thủy Tiên Đế, mình muốn biết cái gì, vậy liền trực tiếp hỏi cái gì tốt. Tiên tri lực phá vạn điểm, trên thực tế chính là thân thể, thần hồn cùng pháp tắc tu luyện tới một loại cực hạn biểu hiện, đương nhiên, là tăng lên trên mọi phương diện, mà không phải như ngươi loại này, đến mức lại hướng lên, cũng không phải là dùng tiên tri lực đến tính toán. Hết chương 9576. Chương 9577 vạn điểm trở lên cảnh giới. Người đang é rô tia iter si iter hát. Tiên tri lực phá vạn điểm. Đây là một cái cấp bậc đại biểu. Tiên đế cảnh giới này, chia làm rất nhiều bộ phận. Phía trước chính là tiên tri lực vạn điểm một cái. Một khi đi đạt đến cảnh giới này, vậy coi như là đi vào một cái thế giới mới. Hạ Thiên bọn hắn tạm thời thấy qua loại này tồn tại ở thế giới mới cao thủ, chính là Nhân Môn môn chủ. Hạ Thiên là thật ở trên người hắn, cảm nhận được thực lực chênh lệch. Tiên tri lực phá vạn điểm, bị chúng ta xưng là tiên đế nhị đoạn, pháp cực, đại biểu là pháp tắc cực hạn lực lượng, xuống dưới nữa một cái giai đoạn chính là tiên đế ba đoạn, thiên cực, đại biểu là tiên thiên chi lực cực hạn, đằng sau một cái giai đoạn chính là tiên đế thứ tư đoạn, huyết mạch, mở ra huyết mạch con đường tu luyện, tiến vào cao thủ chân chính hàng ngũ. Các ngươi đã thấy Nhân Môn môn chủ, chính là người ở cảnh giới này, các ngươi cùng hắn ở giữa, chênh lệch cũng không phải một chút điểm, đương nhiên, chỉ cần là tiên chi lực phá vạn điểm về sau người, đều không phải như vậy tùy tiện liền có thể bị giết chết, vì lẽ đó chỉ cần mình cẩn thận một chút, liền sẽ không xuất hiện loại kia tiên chi lực phá vạn điểm miểu sát tiên chi lực 8.000 điểm trở xuống những người kia tình huống. Ám Thủy Tiên Đế giảng giải. Tiên chi lực phá vạn điểm là một cái to lớn đường ranh giới. Cái này đường ranh giới phi thường lớn. Tiên chi lực 9.999 điểm người, cũng làm không được bất tử chi thân, nhưng tiên chi lực phá vạn điểm người liền có thể làm được. Đặc biệt là tiên chi lực 5.000 điểm cùng 8.000 điểm đường ranh giới. Cũng đều là lớn vô cùng. Có thể tiên chi lực phá vạn điểm về sau liền không có lớn như vậy khác biệt. Ta hiểu được, tiên đế đoạn thứ hai chính là pháp tắc cực hạn. Có thể sử dụng thiên địa chi lực khôi phục tự thân, người bình thường xưng là bất tử chi thân, pháp tắc đoạn thứ ba, chính là có thể đem tiên thiên chi lực gia nhập công kích của mình bên trong, làm cho đối phương tốc độ khôi phục trở nên chậm, dù là địa phương là tiên chi lực phá vạn điểm người, nếu như bị đánh trúng, cũng sẽ có tử vong khả năng, mà pháp tắc thứ tư đoạn, chính là huyết mạch, đem huyết mạch lực lượng dung nhập pháp tắc cùng tiên thiên chi lực bên trong, sử dụng của mình huyết mạch lực lượng đến phá hư thân thể của đối phương, nghiền ép đối phương huyết mạch tiến hành công kích. Như vậy, liền có thể trực tiếp diệt sát một cái tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ. Hạ Thiên hiện tại cũng minh bạch tiên chi lực phá vạn điểm trở lên người, đến tột cùng là cảnh giới gì. Cũng minh bạch mỗi cái cảnh giới ở giữa đến tột cùng lớn bao nhiêu khác biệt. Hoàn toàn chính xác, Ám Thủy Tiên Đế gật đầu. Hạ Thiên nói những này, chính là tiên chi lực phá vạn điểm về sau tất cả biến hóa. Nói cách khác, liền xem như tiên đế thứ tư đoạn người, trên thực tế. Sức phòng ngự của bọn họ cũng không có so tiên đế đoạn thứ hai người mạnh bao nhiêu, bọn hắn chẳng qua là công kích cường hãn, nếu như bọn hắn bị đánh trúng yếu hại mà không cách nào khôi phục lời nói, bọn hắn cũng sẽ tử vong đúng không? Hạ Thiên nói. Trên lý luận là như vậy, Ám Thủy Tiên Đế nói. Hắn phát hiện. Hạ Thiên cùng người bình thường thật không giống a, Hạ Thiên suy tính vấn đề, tuyệt đối là người bình thường không tưởng tượng nổi. Hiện tại loại thời điểm này. Hạ Thiên thế mà còn có thể nghĩ tới đây. Đương nhiên, ta nói chính là trên lý luận là như vậy, trên thực tế, đến cái kia cấp bậc người, đã có thể sử dụng tiên thiên chi lực đi cảm ngộ địch nhân mỗi một cái động tác cùng khí tức, tiến hành sớm dự phán, vì lẽ đó ngươi muốn đánh trúng hắn, cơ hồ cũng là không thể nào, bởi vì ngươi vừa muốn có công kích manh mối, đối phương liền sẽ phát hiện, mà lại đối phương công kích nhưng là muốn cường hãn hơn ngươi nhiều, nếu để cho đối phương vừa vặn trúng đích chỗ yếu hại của ngươi. Vậy ngươi chỉ sợ cũng không sống tiếp được nữa. Ám Thủy Tiên Đế ý tứ rất đơn giản. Mặc dù nói, đối phương đồng dạng có tử vong khả năng. Nhưng tại song phương so sánh thực lực phía dưới. Ngươi muốn đánh giết đối phương tỷ lệ là 1%, mà đối phương có thể đánh chết ngươi tỷ lệ là 90%. Đây chính là chênh lệch. Đẳng cấp càng cao người, thực lực càng mạnh. Đúng rồi, ngươi là đẳng cấp gì? Đại tướng quân đột nhiên nhìn về phía Ám Thủy Tiên Đế. Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng tất cả đều nhìn về phía hắn, Hạ Thiên cho tới nay, chỉ biết là Ám Thủy Tiên Đế là tiên chi lực phá vạn điểm cao thủ, nhưng Ám Thủy Tiên Đế thực lực cụ thể, hắn cũng không biết. Ta a à, Ám Thủy Tiên Đế mỉm cười, cảnh giới của ta bình thường là không tiện nói với người khác, bất quá nói với các ngươi ngược lại là không có vấn đề, nhưng các ngươi cũng không thể bại lộ thực lực của ta, nếu không ta liền đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. A, à, Hạ Thiên sững sờ. Ta là tiên đế thứ tư đoạn người, huyết mạch của ta không phải Viêm Hoàng huyết mạch, mà là hoàng tộc phía dưới thủy mạch, huyết mạch của ta là năm đó Huy Nguyệt lão đại để lại cho ta. Ám Thủy Tiên Đế nói. Tiên đế thứ tư đoạn. Tất cả mọi người là giật mình a. Nói cách khác, Ám Thủy Tiên Đế là cùng Nhân Môn môn chủ cùng một cái cấp bậc tồn tại. Tin tức như vậy nếu như truyền đi, khẳng định sẽ khiến bên ngoài những đại thế lực kia bất an a, đến lúc đó những đại thế lực kia cũng nhất định sẽ đối Ám Thủy Tiên Đế động thủ, trong mắt bọn họ, Ám Thủy Tiên Đế dạng này người, thế nhưng là tiềm ẩn uy hiếp a. Tốt nghiêu a, Hạ Thiên cảm khái nói. Huyết mạch, còn có thể dựa vào người khác cho sao? Tham Lang hỏi. Đương nhiên là có thể, như người loại này, đi lên liền có hoàng tộc huyết mạch người, vạn ức người bên trong, cũng sẽ không có một cái, những người khác muốn thu hoạch được thê đội thứ hai huyết mạch, kia cũng là khó như lên trời. Nhân Môn môn chủ Viêm tộc Tu La huyết mạch, cũng không phải hắn trời sinh, mà là hắn thu được năm đó lục mạch hội võ thời điểm thứ nhất, tình điện ban thưởng cho hắn, chính hắn nguyên bản huyết mạch, liền thê đội thứ tư đều còn chưa đạt tới. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Còn có nhiều như vậy nói đầu a, Tham Lang cảm khái nói. Đương nhiên, huyết mạch con đường cũng không phải là dễ dàng như vậy, đương nhiên, nếu như ngươi có thể thu hoạch được một viên tiên thiên trái cây lời nói. Vậy liền không đồng dạng, tiên thiên trái cây bên trong đều là ẩn chứa huyết mạch chi lực, vì lẽ đó chỉ cần phục dụng tiên thiên trái cây, kém cỏi nhất cũng có thể thu hoạch được thê đội thứ tư huyết mạch, nếu như vận khí tốt, thậm chí sẽ cao hơn. Đương nhiên, tiên thiên trái cây càng thêm khó được, lần trước cô Sơn bảy phong tiên thiên trái cây, liền đã đưa tới yêu tộc đại loạn đấu. Ám Thủy Tiên Đế nghĩ tới ngay lúc đó cô Sơn bảy phong cuộc chiến đấu kia, liền cảm giác được khủng bố a. Hạ Thiên lúc này cũng cảm thấy quái dị. Bởi vì vật kia là hắn dẫn đi, mà lại là phá ngũ để hắn dẫn đi. Hắn không rõ phá ngũ là thế nào lấy được. Thê đội thứ tư huyết mạch rất khó thu hoạch được sao? Tham Lang không hiểu hỏi. Loại người như ngươi chính là hán tử no không biết hán tử đói đói. Ngươi là hoàng tộc huyết mạch, toàn bộ thiên mạch cũng ra không được một hai cái. Người khác là liền thu hoạch được huyết mạch tư cách đều không có, lại càng không cần phải nói là thê đội thứ tư. Ta mặc dù lúc ấy chỉ nói thê đội thứ tư, nhưng trên thực tế, huyết mạch nếu như nghiêm ngặt điểm xuống tới lời nói, có thể chia làm 10 cấp, thậm chí dưới 10 cấp đều có. Đương nhiên, theo chúng ta, dưới 10 cấp, liền xem như không có huyết mạch, vì lẽ đó thê đội thứ tư huyết mạch, đối với người bình thường đến nói, cũng đã là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Hết chương 9577. Chương 9578 nên tới vẫn là tới. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nghe đến đó, mọi người mới kịp phản ứng, phía trước bọn hắn coi là Ám Thủy Tiên Đế nói tới thê đội thứ tư là yếu nhất đâu, nguyên lai thê đội thứ tư cũng đã là mạnh nhất cái kia thê đội, chẳng qua là không có cách nào cùng cao cấp nhất cái kia thê đội người đánh đồng mà thôi. Đương nhiên, Tham Lang tính đặc thù, kỳ thật cũng là không cần nói cũng biết. Tựa như là Ám Thủy Tiên Đế nói tới, vạn ức người bên trong, khả năng chỉ xuất hiện như thế một cái. Hắn sống lâu như vậy, gặp qua có hoàng tộc huyết mạch người, cũng chỉ có hai người. Một cái là lão đại của hắn Huy Nguyệt, một cái khác chính là Tham Lang. Vì lẽ đó hắn mới có thể coi trọng như thế Tham Lang. Nói như vậy, Tham Lang hiện tại xem như có trọng bảo a, nếu như hắn là hoàng tộc huyết mạch sự tình truyền đi, sẽ có dạng gì hậu quả? Hạ Thiên hỏi. Hắn mỗi lần suy nghĩ sự tình, đều là cùng bị người khác biệt. Phòng ngừa chu đáo. Người khác đang suy nghĩ huyết mạch cường đại đồng thời, hắn lại cân nhắc đến tai họa ngầm vấn đề. Tham Lang hiện tại là hắn bên này người, hắn cũng không thể nhìn xem Tham Lang xảy ra chuyện. Hai loại khả năng, thứ nhất, mời chào, thứ hai, chém giết. Ám Thủy Tiên Đế nói. Không tồn tại cướp đoạt thật sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không tồn tại tranh đoạt, huyết mạch cũng không phải ngươi cướp đi liền về ngươi, mặc dù nói, huyết mạch cũng có thể thu hoạch được, nhưng có rất nhiều điều kiện hà khắc, tỉ như nói, năm đó nhân môn môn chủ lấy được cơ hội kia, trên thực tế, chính là một đoàn tu la tộc huyết mạch chi lực, cái này huyết mạch chi lực, là tu la tộc một tên cao thủ tại vẫn là thời điểm lưu lại, xem như một loại truyền thừa, bất quá viêm hoàng huyết mạch, đều không thể truyền thừa, nói cách khác, thể đội thứ hai, thể đội thứ ba, thể đội thứ tư huyết mạch chi lực, là có thể ở đời trước người tử vong về sau truyền cho đời sau người, có thể viêm hoàng hai loại huyết mạch lại cũng không có thể, bởi vì bọn họ là tinh thuần nhất huyết mạch chi lực. Ám Thủy Tiên Đế giải thích nói. Xem ra, tạm thời vẫn là không thể bại lộ tham lang huyết mạch chi lực sự tình a. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn biết tham lang tính cách xúc động. Nhiều khi, hắn nói chuyện cũng là không có chút nào chú ý, phi thường dễ dàng bị người hạ bộ. Ân. Tham lang nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Nói như vậy, chỉ cần hắn có thể đem tiên thiên chi lực tu luyện tới cực hạn, vậy hắn liền có thể trực tiếp đem hắn 10 hoàng tộc huyết mạch lực lượng gia nhập vào công kích của hắn bên trong, uy lực trực tiếp hiển hiện ra, mặc dù chỉ có 10 huyết mạch nồng độ, nhưng trên thực tế, hắn sau giai đoạn thứ tư trở xuống 100 huyết mạch nồng độ phát ra công kích còn cường hãn hơn, nếu như hắn có thể đem độ đậm của huyết thống tu luyện tới 20 lời nói, vậy coi như là đụng phải nhân môn môn chủ cũng không cần e sợ, nếu như có thể tu luyện tới 30 lời nói, vậy hắn tại thiên mạch chính là sông pha, cơ hồ là không có đối thủ, nếu như là 40%, vậy liền đã là đến gần vô hạn tại đỉnh phong lực lượng, nếu như là 50, vậy thì càng không cần nói, kia là năm đó Huy Nguyệt lão đại lực lượng. Ám Thủy Tiên Đế minh bạch, Tham Lang cùng Hạ Thiên đều là đối tương lai tràn ngập mê mang người, nhưng hắn lấy ra những người này làm sự so sánh lời nói, hai người liền có thể triệt để minh bạch. Nhân môn môn chủ. Bọn hắn phi thường rõ ràng. Dùng hắn tới làm so sánh, vậy liền có thể biết con đường sau đó là thế nào đi. Mà lấy ra Huy Nguyệt đến so sánh lời nói, vậy liền có thể biết tương lai con đường là dạng gì. Thật mạnh a, Hạ Thiên cảm khái nói. Liền hắn đều không thể không thừa nhận, Tham Lang thật sự là quá cường hãn. Cái này hoàng tộc huyết mạch, tương lai thật sự là bất khả hạn lượng. Cao thủ chân chính đều hiểu, tiên chi lực phá vạn điểm, nhìn chính là ai pháp tắc thực lực cường hãn, cho dù là tiên đế đoạn thứ ba cao thủ, trên thực tế, cũng là muốn xem ai pháp tắc mạnh hơn, mặc dù mọi người đều gia nhập tiên thiên chi lực, nhưng pháp tắc mạnh yếu, y nguyên đại biểu cho song phương mạnh yếu, có thể huyết mạch chi lực xuất hiện về sau, pháp tắc mặc dù y nguyên phi thường trọng yếu, nhưng huyết mạch nếu như áp chế đối phương, như vậy dù là đối phương pháp tắc là thời không pháp tắc, cũng giống vậy là phải bị nghiền ép, đương nhiên, ngang nhau huyết mạch ngạch tình huống dưới, pháp tắc càng mạnh, thực lực càng mạnh. Ám Thủy Tiên Đế sau khi nói xong nhìn về phía Tham Lang, ta xem qua người pháp tắc là trong ngọn lửa địa ngục hỏa, đây là phi thường nghịch thiên pháp tắc một trong, tu luyện tới đằng sau cũng sẽ càng thêm cường hãn, lại thêm ngươi hoàng tộc huyết mạch, nếu như ngươi có thể tu luyện tới đỉnh phong lời nói, vậy sẽ là một tồn tại vô địch. Tán thưởng. Đây là Ám Thủy Tiên Đế đối Tham Lang tán thưởng. Liền hắn đều phải thừa nhận, Tham Lang tương lai là tràn ngập vô hạn khả năng. Hắn tương lai con đường, nhất định không dễ đi a, Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không dễ đi, ta vừa mới nói chỉ là số liệu thứ này là nhất dọa người, ta nói chính là hắn trưởng thành về sau, hắn là tiểu vô địch, nhưng ta cũng không có nói, hắn muốn trưởng thành, độ khó là người khác gấp 10, gấp trăm lần. Không quản là hắn pháp tắc, còn là hắn huyết mạch, muốn tăng lên, đều là khó như lên trời. Ám Thủy Tiên Đế một chậu nước lạnh rót xuống tới. Cái này bồn nước lạnh cũng là trực tiếp tưới lên Tham Lang trên đầu. Vừa mới liền Tham Lang chính mình cũng say mê tại chính mình trưởng thành bên trong. Bất quá bây giờ. Ám Thủy Tiên Đế cái này bồn nước lạnh cũng không có đem Tham Lang ngọn lửa hy vọng dội tắt, không sợ, không quản nhiều khó khăn, ta còn không sợ. Ta sợ nhất chính là không có phương hướng, từ khi ta tu luyện tới tiên chi lực phá vạn điểm về sau, cảnh giới của ta liền rốt cuộc không có tăng lên qua, ta mỗi ngày đều tại khổ tư, đến tột cùng như thế nào mới có thể tăng thực lực lên, hôm nay, ngươi xem như giải đáp ta một vấn đề khó a. Ân. Ám Thủy Tiên Đế khẽ gật đầu, chuyện này liền xem như không có ta, ngươi sớm muộn cũng có thể biết đến, chẳng qua là ta sớm nói cho ngươi mà thôi. Cái này đã rất khá, sớm ngày biết. Ta sớm ngày có chỗ chuẩn bị. Tham Lang nói. Kỳ thật, không đơn thuần là huyết mạch tu luyện, bao quát người pháp tắc tu luyện cũng sẽ càng ngày càng khó khăn, mà lại cần có thiên địa tài nguyên cũng là càng ngày càng ít, Đây chính là rất nhiều cao thủ đều dừng bước tại cảnh giới này nguyên nhân. Ám Thủy Tiên Đế nhẹ gật đầu. Đạp. Một thân ảnh từ bên ngoài bay tiến đến. Hả? Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Hạ Thiên bọn người tất cả đều là nhướng mày. Phía ngoài thủ hạ đều biết, trong bọn họ ngay tại chiêu đãi khách quý, nếu như không có chuyện quan trọng gì, là tuyệt đối sẽ không quấy rầy bọn hắn. Chuyện gì Tham Lam hỏi? Khởi bẩm các vị điện chủ, phó điện chủ, chính mình đại nhân bị đánh người đánh một bàn tay. Hừ! Tham Lam nháy mắt đứng dậy. Hạ Thiên kéo hắn lại người nào? Là Bôn Nhật Tiên Đế, nghe nói chính mình đại nhân trước kia cùng hắn lăn lộn qua, lần này hắn để chính mình đại nhân cho hắn làm hai cái trung đẳng viện tử, chính mình đại nhân không có đồng ý, nói với hắn quy củ, sau đó hắn liền cho chính mình đại nhân một bàn tay. Ta đi giết hắn. Tham Lam sau khi nói xong trực tiếp vừa muốn đi ra. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi nên tới, vẫn là tới a. Hết chương 9578. Chương 9579 Bôn Nhật Tiên Đế. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên phía trước liền minh bạch, đấu giá hội tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền tiến hành, bây giờ cách đấu giá hội tiến hành thời gian đã càng ngày càng gần, chuyện phiền phức cuối cùng là phải có, đặc biệt là nhiều như vậy cao thủ tụ tập ở chỗ này, mà tại bọn hắn những cao thủ kia trong mắt, Thiên Lang Điện cũng không có áp chế bọn hắn năng lực, vì lẽ đó tự nhiên là có người muốn thừa cơ chiếm tiện nghi. Cũng có người muốn khai hỏa danh hào của mình. Lần này Bôn Nhật Tiên Đế chính là loại người này. Người khác không có lấy cớ, tự nhiên là xấu hổ tùy tiện động thủ, dù sao bọn hắn cũng đều là người có thân phận, nếu như tùy tiện liền ra tay với người khác lời nói, cái kia cũng không tốt. Có thể Bôn Nhật Tiên Đế có lấy cớ. Bởi vì trước kia chính mình là cùng hắn. Tử Y, người bây giờ có thể a? Như liền không biết ta sao quên trước kia ta là thế nào đối ngươi, sao ngươi một cái thiên lạc, ta thu lưu ngươi, cho an toàn của ngươi địa phương, ngươi thế mà không biết cảm ơn, hiện tại ta cùng ngươi muốn hai cái trung đẳng viện tử ngươi cũng không chịu. Bôn Nhật Tiên Đế quát lớn. Hắn lúc này là lấy thượng vị giả thái độ nói ra được. Đồng dạng, hắn hiển nhiên cũng là đang chỉ trích Tử Y vong ân phụ nghĩa. Xấu hổ, năng lực ta có hạn, loại chuyện này không phải ta quyết định. Tử Y mặc dù bị đánh một bàn tay, nhưng hắn cũng không có nổi giận. Dạng này một màn, kỳ thật hắn đã sớm có thể nghĩ đến. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, người đầu tiên xuất thủ chính là Bôn Nhật Tiên Đế. Người bây giờ trâu rồi, là Vân Đỉnh Tiên Cung người quản lý, liền có thể trở mặt không quen biết thật sao như thế đại nhất cái Vân Đỉnh Tiên Cung tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói không phải ngươi nói tính, đó là ai định đoạt Bôn Nhật Tiên Đế thanh âm rất lớn. Xung quanh tới không ít người xem náo nhiệt. Bình thường trong mắt bọn họ, Tử Y đều là loại kia cao cao tại thượng tồn tại. Lúc này, Tử Y bị đánh. Đây chính là rất lớn náo nhiệt a. Ngươi đi đi, ta không muốn giải thích cái gì, Vân Đỉnh Tiên Cung quy củ chính là quy củ, lần này ngươi đánh ta, cái kia từ nay về sau, chúng ta lại không liên quan. Tử Y nói. Hắn bắt đầu hạ lệnh trục khách. Ba. Lại là một đạo tiếng bạt tai. Tử Y lại bị đánh một bàn tay. Ngươi nói cái gì phản ngươi ngày, ngươi bây giờ thế mà bắt đầu đuổi ta đi, ngươi thì tính là cái gì? Bôn Nhật Tiên Đế phi thường bá đạo nói. Hắn bình thường chính là như vậy một người. Bôn Nhật Tiên Đế. Hắn cũng là một tên thiên lạc. Bất quá hắn bình thường làm việc phi thường cao điệu, rất có một bộ không sợ trời, không sợ đất dáng vẻ. Đã từng. Hắn thậm chí đã thương qua thập nhị chi trưởng lão, đồng thời cảnh cáo đối phương, không cần lại đến trêu chọc hắn. Cái kia thập nhị chi cuối cùng cũng không có trả thù. Từ một điểm này cũng có thể thấy được. Bôn Nhật Tiên Đế đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Hắn thấy. Tử Y chẳng qua là hắn trước kia dưới tay một con chó, là hắn cho Tử Y cơ hội sống sót, nhưng bây giờ, Tử Y phát đạt, lại dám đối xử với hắn như thế, thậm chí còn để hắn đi. Hắn nhưng là tới tham gia đấu giá hội, liền xem như Tử Y hoàn toàn không biết hắn, cũng không có quyền lợi đuổi hắn đi. Đi nhanh một chút đi, Tử Y nói lần nữa. Hắn hiểu được, mặc dù mình không có đem tin tức truyền đi, nhưng nơi này tin tức rất nhanh liền không dối gạt được, nếu để cho người ở phía trên biết, cái kia nói không chừng tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Hắn không muốn bởi vì chính mình mà cho phía trên gây phiền toái, mà lại bất kể nói thế nào, hắn trước kia đều cùng qua Bôn Nhật Tiên Đế. Mặc dù trước kia Bôn Nhật Tiên Đế đối với hắn cũng không làm gì, nhưng cũng coi là ân tình. Hừ, Bôn Nhật Tiên Đế cũng là muốn lần nữa một bàn tay đánh xuống. Đủ rồi, Tử Y hét lớn một tiếng, ngươi đánh ta đệ nhất bàn tay, ta nhịn, đó là bởi vì trước kia ta theo ngươi lăn lộn qua, một tát này đổi chính là chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi đánh ta thứ hai bàn tay, ta nhịn, kia là ta không muốn để cho đấu giá hội xuất hiện bất kỳ vấn đề, nhưng nếu như ngươi dám đánh ta cái tát thứ ba, ta cam đoan ngươi không thể sống lấy đi ra Vân Đỉnh Tiên Cung. Lúc này, Tử Y khí thế biến hoàn toàn khác nhau. Hắn đã nói rất rõ ràng. Lần thứ ba lời nói, vậy liền đại biểu là Vân Đỉnh Tiên Cung thể diện. Hắn tuyệt đối không thể để cho Vân Đỉnh Tiên Cung mặt mũi có bất kỳ sơ suất. Mặc dù nói Bôn Nhật Tiên Đế là một cái uy tín lâu năm tiên đế, thực lực cường hãn, nhưng nơi này là Vân Đỉnh Tiên Cung, không phải hắn có thể dương oai địa phương. Cho tới bây giờ đều không người nào dám nói chuyện với ta như vậy, ta tại Thiên Mạch lăn lộn lâu như vậy, liền xem như thập nhị chi trưởng lão, thấy ta cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Bôn Nhật Tiên Đế cũng là đem chính mình đã từng chiến tích lấy ra hít hà. Lúc này người chung quanh đã càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người nghe nói Tử Y bị đánh tin tức. Kỳ thật, rất nhiều người cũng đã đối Tử Y bất mãn. Bởi vì Tử Y căn bản là không nể mặt bọn họ. Bọn hắn những người này, bình thường cái nào không phải nhân vật có mặt mũi, nếu như bọn hắn đi mặt khác thế lực, những thế lực kia khẳng định sẽ nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn, nhưng bây giờ, bọn hắn ở chỗ này, cơ hồ không có cái gì địa vị. Bây giờ thấy Tử Y bị đánh, bọn hắn cũng đều là phi thường thoải mái. Mà lại, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, Thiên Lang Điện tiếp xuống đến tột cùng muốn làm thế nào. Lần này sự tình sẽ ảnh hưởng đến về sau bọn hắn đối đãi Thiên Lang Điện thái độ. Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút. Tử Y trực tiếp đi về phía trước một bước, đi tới Bôn Nhật Tiên Đế trước mặt, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì thần sắc động thủ a. Hả? Lúc này Tử Y dáng vẻ cùng phía trước có sự bất đồng rất lớn. Liền Bôn Nhật Tiên Đế nhìn, đều có một ít nghi hoặc, hắn không nghĩ tới, Tử Y lại dám như thế kiên cường cùng hắn nói chuyện, trước kia Tử Y cùng hắn lẫn vào thời điểm, chẳng qua là hắn thủ hạ một cái tiểu lâu la mà thôi, hắn căn bản là không có đem Tử Y để vào mắt. Nhưng bây giờ, Tử Y lại dám như thế kiên cường. Làm sao ngươi làm như ta không dám sao? Bôn Nhật Tiên Đế sắc mặt sững sờ. Tử Y đứng ở nơi đó không hề động, cũng không nói gì. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Bôn Nhật Tiên Đế. Hắn hiện tại là Vân Đỉnh Tiên Cung đại biểu, hắn là Vân Đỉnh Tiên Cung mặt mũi, bất kỳ người nào đều không thể lại đánh hắn. Phía trước hai lần, hắn xem như trả hết Bôn Nhật Tiên Đế tình cảm, cũng tương tự xem như làm được hắn lớn nhất nhẫn nại hạn độ. Hừ, Bôn Nhật Tiên Đế cũng là trực tiếp đưa tay, một bàn tay đánh tới. Bất quá, một tát này cũng không có đánh vào Tử Y trên mặt, mà là bị một con hữu lực đại thủ bắt được, cổ tay của hắn cứ như vậy bị bắt lại. Lang chủ, Tử Y cung kính nói. Lang chủ, Thiên Lang Điện phó điện chủ một trong, Tham Lang. Sốt cục ra mặt, Thiên Lang Điện cao tầng lúc này xuất hiện, chung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều hứng thú, bọn hắn đều muốn nhìn xem, tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Dù sao, đối phương thế nhưng là tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ. Bôn Nhật Tiên Đế, Tử Y, lần sau có loại chuyện này, trực tiếp đưa tin cho ta, ta không quản trước ngươi cùng hắn có cái gì tình cảm, ngươi bây giờ là Vân Đỉnh Tiên Cung mặt mũi, có người dám đụng ngươi mặt mũi này, hắn liền nhất định phải chết. Hết chương 9579. Chương 9580 lập uy. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Nhất định phải chết. Ba chữ này phá lệ vang dội. Tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Thiên Lang Điện phó điện chủ ra mặt, kết quả hắn ra mặt, lời nói ra, chính là như thế bạo lực, trực tiếp chính là muốn giết đối phương a. Hả? Bôn Nhật Tiên Đế nhướng mày. Hắn nhưng là tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ, cũng chính là bên ngoài tục xưng bất tử chi thân. Hắn bình thường thế nhưng là phi thường càn rỡ. Đều là hắn nói giết người khác, lúc nào đến phiên người khác nói giết hắn, mặc dù hắn cũng đã được nghe nói Thiên Lang Điện tên tuổi, cũng biết Thiên Lang Điện gần nhất làm rất nhiều đại sự, bất quá hắn cũng không cho rằng kia là Thiên Lang Điện chính mình bản sự, mà lại hắn chẳng qua là đánh Tử Y hai bàn tay, hắn không tin Thiên Lang Điện sẽ vì cái này hai bàn tay ra tay với hắn. Dù sao người như hắn, bất kỳ cái gì thế lực đều là không muốn trêu chọc. Một khi trêu chọc phải, vậy cũng sẽ là phi thường phiền phức. Tất cả mọi người minh bạch. Hắn kỳ thật trước khi đến cũng nghĩ qua, mặc dù hắn muốn thừa cơ nổi danh, đồng thời cũng muốn để Vân Đỉnh Tiên Cung khuất phục, nhưng hắn tuyệt đối không có sát khí, càng không có giết người ý tứ, hắn cũng ngạch minh bạch Vân Đỉnh Tiên Cung không dễ chọc. Hắn cho rằng, chính mình đánh đối phương mấy bàn tay, dạng này không quản là mặt mũi vẫn là lớp vải lót đều có. Nếu như không phải chính mình đằng sau nói câu nói như thế kia, hắn cũng sẽ không đi đánh cái tát thứ ba. Nhưng khi đó bầu không khí hống tới đó, nếu như hắn không động thủ lời nói, vậy hắn phía trước muốn mặt mũi liền tất cả cũng không có, thậm chí sẽ rất mất mặt, người khác sẽ cho rằng hắn chẳng qua là đang trang bức mà thôi. Vì lẽ đó hắn mới đánh ra cái này cái tát thứ ba. Có thể hắn không nghĩ tới. Tham Lang thế mà xuất hiện. Mà lại Tham Lang vừa mở miệng chính là muốn nhất định phải chết. Tham Lang, chúng ta đều là Vạn Tinh Thiên Lạc, ngươi là có ý gì? Bôn Nhật Tiên Đế đầu tiên là đem Vạn Tinh Thiên Lạc từ ngữ này nói ra, chính là vì nói cho Tham Lang, bọn hắn loại người này, đều là không dễ chọc, một khi trêu chọc phải, vậy liền sau đó hoạn vô tận. Vì lẽ đó hắn cũng là hy vọng Tham Lang thu hồi lời vừa rồi. Ngươi cũng xứng cùng ta đánh đồng? Tham Lang ngang một cái, Bôn Nhật Tiên Đế ngươi tiếp xuống, chẳng qua là một người chết mà thôi. Ngươi muốn làm gì ta? Thế nhưng là tiên tri lực phá vạn điểm tồn tại, mà lại ta là khách nhân của các ngươi, ta là tới tham gia đấu giá hội. Bôn Nhật Tiên Đế lúc này hiển nhiên là muốn nói, ta là tới tham gia đấu giá hội, nếu như ngươi giết ta, cái kia những người khác khẳng định cũng sẽ không có cảm giác an toàn. Hắn làm như thế, chính là vì để Tham Lang có kiêng kỵ, không dám động thủ. Dù sao lần này đi tới nơi này cao thủ nhiều như vậy. Nếu như an toàn của bọn hắn không cách nào đạt được bảo hộ thời điểm, vậy liền có thể sẽ xảy ra chuyện. Vân Đỉnh Tiên Cung quy củ rất đơn giản, người vào thành phía trước đều nhìn đi, cũng có người chuyên môn kể cho ngươi hiểu đi, Tham Lang nói. Không sai. Mỗi một cái vào thành người đều trước hết nhìn Vân Đỉnh Tiên Cung quy củ. Những quy củ kia cũng không nhiều, ở bên ngoài xếp hàng người, có đầy đủ thời gian đi xem, thậm chí vì giết thời gian, nhìn mười mấy lần cũng không có vấn đề gì, mà lại đằng sau còn sẽ có người chuyên môn đi giảng giải, để bọn hắn nghe phi thường rõ ràng, trong đó có một quy củ chính là tại Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, không cần biết ngươi là người nào, đều có thể động thủ, cũng không thể đối Vân Đỉnh Tiên Cung người động thủ. Lần này, Bôn Nhật Tiên Đế chẳng những động thủ, mà lại đánh vẫn là Vân Đỉnh Tiên Cung hiện tại người quản lý, Tử Y. Đây cũng không phải là đang đánh Tử Y, mà là tại đánh Vân Đỉnh Tiên Cung mặt. Lúc này, Bôn Nhật Tiên Đế cũng là có chút nghẹn lời. Không cần nghĩ lấy giải thích, người cũng là một cái đàn ông, nếu biết mình làm cái gì, nên quang minh chính đại đứng ra thừa nhận, mà không phải đi tìm những cớ kia, ta hiện tại cho ngươi một phút, để ngươi an bài hậu sự, một phút sau, ta đưa ngươi lên đường. Tham Lang phi thường tùy ý nói. Lúc này hắn nói ra được sự tình, phảng phất như là một kiện phi thường chuyện bình thường đồng dạng. Nhưng trên thực tế, hắn nói ra được câu nói này, lại là phi thường bạo lực. Sau đó, hắn sẽ chém giết Bôn Nhật Tiên Đế, sẽ giết cái này tiên tri lực phá vạn điểm người. Chung quanh những người kia, đều là không tự chủ được lui về phía sau một bước, bọn hắn đều hiểu. Tiếp xuống nơi này có thể sẽ phát sinh một chút phi thường không thể đoán được sự tình, bọn hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ có sự tình gì phát sinh, vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều bắt đầu lui lại, bọn hắn không muốn bị tác động đến. Hả? Bôn Nhật Tiên Đế không hiểu nhìn về phía Tham Lang, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thật dự định động thủ với ta? Tham Lang không có trả lời. Ngươi phải hiểu được, ta thế nhưng là tiên tri lực phá vạn điểm cao thủ, một mình ngươi là không thể nào đánh giết ta. Mà nếu để cho ta sống rời đi, ta sẽ trở thành các ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung cả đời ác mộng. Bôn Nhật Tiên Đế nói. Hắn là đang cảnh cáo Tham Lang. Đồng thời cũng là tại nói cho Tham Lang, nhất định phải gánh chịu hậu quả. Tham Lang vẫn không có đáp lời, bất quá trên mặt của hắn cũng lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Chung quanh những người kia cũng là nhao nhao lắc đầu. Cả đời ác mộng. Hắn xứng sao? Liền nhân môn cùng hạ phủ cũng không thể cầm Vân Đỉnh Tiên Cung làm gì, vậy hắn lại có thể đem Vân Đỉnh Tiên Cung như thế nào đây? Ngạch! Bôn Nhật Tiên Đế lúc này cũng là kịp phản ứng, hắn cũng rõ ràng chính mình lời vừa rồi có bao nhiêu ngu xuẩn, Vân Đỉnh Tiên Cung liền nhân môn cùng hạ phủ còn không sợ, như thế nào lại sợ hắn đâu. Ta thế nhưng là khách nhân của các ngươi, ngươi giết ta, liền đại biểu các ngươi khả năng vẫn sẽ giết mặt khác khách nhân, các huynh đệ, các ngươi ngay cả mình đều không bảo vệ được lời nói, cái kia còn tham gia cái gì đấu giá hội, chẳng lẽ các ngươi không hiểu được sao? Bọn hắn Thiên Lang Điện đấu giá hội, chính là một trận âm mưu, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn thả qua chúng ta những người này, bọn hắn chính là muốn giết người đoạt bảo, giết chúng ta, đem chúng ta trên thân tài phú tất cả đều cướp đi. Bôn Nhật Tiên Đế nhìn thấy uy hiếp tham lang vô dụng, hắn liền muốn gây nên nơi này bạo động. Nhưng bây giờ, có thể tiến vào Vân Đỉnh Tiên Cung người ở bên trong, cái nào không phải người tinh minh đâu, ai lại nhìn không ra Bôn Nhật Tiên Đế điểm tiểu tâm tư kia đâu. Bọn hắn cũng không phải ngu xuẩn. Nếu như Bôn Nhật Tiên Đế như thế hai câu nói liền có thể cổ động bọn hắn, vậy bọn hắn về sau cũng sẽ không cần trên thiên mạch lăn lộn. Tham lang vẫn không có nói chuyện. Hạ Thiên nói qua, Vân Đỉnh Tiên Cung đấu giá hội muốn thuận lợi cử hành, vậy liền cần lập uy. Lần này, tham lang chính là muốn lập uy, hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu, Vân Đỉnh Tiên Cung người, bất cứ người nào, đều không thể bị người khi dễ, Vân Đỉnh Tiên Cung quy củ, cũng không phải bất cứ người nào có thể phá hư. Tham lang, người đừng khinh người quá đáng, ta thế nhưng là bất tử chi thân Bôn Nhật Tiên Đế la lớn. 3. Cùng lúc đó, trên đầu của hắn đột nhiên trận pháp xoay tròn. Quên nói cho người biết, Vân Đỉnh Tiên Cung bên trong, đâu đâu cũng có trận pháp, ta muốn lợi dụng nơi này trận pháp che đậy chung quanh thiên địa chi lực là phi thường đơn giản, nói cách khác tiếp xuống, người đem không cách nào khôi phục. Tham lang nói thẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.